Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1041. Tứ đại sát vương hiện. Kịch liệt tiếng ầm ầm chấn động thiên địa, nhìn thấy đạo kia hồn lực trưởng cương nghiền ép mà xuống, Diệp gia đám người đã không đành lòng nhắm lại hai mắt. Mà Sở gia, Hoàng phủ gia cùng Lục đại gia tộc người lại là cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn tộc nhân bị Tiêu Phàm giết vô số. Có thể hận không thể Tiêu Phàm cùng hắn có quan hệ người đều chết không có chỗ chôn. Chết đi. Chiến phong lôi đánh bay Tiêu Phàm, quay đầu nhìn nơi xa một cái, hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ trước đó liền nên giết bọn hắn, cũng không cần bản thân lãng phí một lần thông thần chi lực. Hồng hộp. Mắt thấy trường cương sắp rơi vào mặt đất thời khắc. Đột nhiên từng đạo lăng lệ kiếm khí từ trong hư không bốc lên đi ra, cái kia to lớn lôi điện trưởng cương trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Thấy cảnh này, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, đây chính là chiến thánh cảnh trung kỳ toàn lực một kích a, ở đây trừ Tiêu Phàm cùng chiến phong lôi, làm sao có thể còn có người ngăn cản được. Chẳng lẽ là trước đó cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử trở về. Có người âm thầm suy đoán, nghĩ đến Tô Hỏa. Trước đó Tô Hỏa có thể một trưởng đẩy lui chiến phong lôi, hắn thực lực khẳng định so với chiến thánh cảnh trung kỳ khủng bố hơn, chỉ là nàng trước đó đều không có cứu Tiêu Phàm bọn hắn, hiện tại lại làm sao có thể trở về đâu. Cái kia lôi điện trưởng cương dư ba tán đi, đám người rốt cuộc thấy rõ bên trong tất cả. Đứng nơi đó bốn đạo thân ảnh, trong đó một người ăn mặc hắc sắc mây áo, phía trên điêu khắc một đầu long văn đường viền, mày kiếm bên trong lộ ra một cỗ sắc bén chi khí, xuyên thẳng tóc mây. Còn có một người ăn mặc hắc sắc rộng thùng thình áo bào phía trên, lại có thể nhìn thấy một cái chữ lớn màu trắng tà. Mặt khác hai cái lại là mặc áo bào trắng, trong đó một người dáng người cao to, bào phục trắng hơn tuyết. Không nhuốm bụi trần, mấy ngày liền quang đều không có ý tứ lưu lại pha tạp điểm sáng cho người ta một loại rửa sạch duyên hoa cảm giác. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ đến một người người quen biết thực sự cùng người kia quá giống nhau. Cuối cùng một người sắc mặt lạnh lùng, một đôi ánh mắt bắn hàn tinh, hai con mày kiếm hoàn toàn giống xoát sơn, bầu ngực hoành rộng rãi có vạn phu nan địch uy phong, nhưng lại cho người ta một loại người lạ chớ tới gần cảm giác. Bốn người đứng lơ lửng trên không, giống như bốn chuôi tuyệt thi thần kiếm, lộ ra một loại không thể địch nổi phong mang, dường như muốn xuyên thủng thiên vũ, xé nát thương không. Các ngươi là ai? Dám ngăn ta chiến thần điện làm việc, muốn chết sao? Chiến thần điện một cái trưởng lão phẫn nộ quát, chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Bốn người khuôn mặt lạnh lùng, không có nói thêm cái gì, tựa như không nguyện ý lãng phí nước bọt. Bốn người con ngươi tất cả đều nhìn qua nơi xa bụi bặm răng đầy địa phương. Nhìn thấy bốn người không để ý tới bản thân, chiến thần điện trưởng lão triệt để phẫn nộ. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo tiếng ầm ầm. Vô tận huyết quang phóng lên tận trời, một đạo máu me đầm đìa thân thể từ cái kia trong bụi bặm dâng lên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Hắn giữ tợn che mặt cho phép, vô tận sát khí từ hắn trên người cuồn cuộn nở rộ, mãnh liệt hướng tứ phía bát phương, như là lao nhanh thủy triều, bành trướng không thôi. Tiêu Phàm, đã lâu không gặp. Cái kia bốn người bên trong trên áo bào thêu lên một cái tà chữ thanh niên mở miệng nói. Xin lỗi, chúng ta tới muộn. Một cái khác trên áo bào thêu lên long văn đường viền thanh niên chậm chạp nói, trong giọng nói có chút vẻ áy náy. Cận tà, long tịch. Tiêu Phàm nhìn thấy cái này hai người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười ha ha lên. Không tới chậm, các ngươi tới chính là thời điểm. Bọn hắn kịp thời chạy tới cứu tiểu ma nữ cùng Lăng Phong bọn hắn một mạng, Tiêu Phàm tự nhiên là phát ra từ nội tâm cảm kích bọn hắn, lại làm sao có thể ghét bỏ bọn hắn tới chậm đâu. Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn về phía mặt khác hai người nói. Chắc hẳn hai vị này chính là tứ đại sát vương Mộ Dung Dạ cùng Lãnh Tiếu Nhận A. Hai người hơi hơi gật đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm phía sau xương cánh cùng dưới chân tu la huyết hải, hai người trong mắt ánh mắt phức tạp. Tứ đại sát vương. Đám người nghe vậy, có người kinh hô mà ra trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Tứ đại sát vương là ai, đừng nói Nam vực, chính là cái khác bát vực, cũng là nổi tiếng danh tử, cũng không phải bởi vì bọn hắn thực lực như thế nào nghịch thiên, mà là bởi vì bọn hắn là từ trước tới nay chiếm lấy sát vương xưng hào, liền rời khỏi tam đại sát thủ tổ chức người. Rất nhiều đại thế lực đại gia tộc đều đã từng nghĩ tới mời chào bọn hắn, nhưng là những năm này bọn hắn bốn người lại tựa như hoàn toàn biến mất đồng dạng, không người có thể tìm được bọn hắn tung tích. Nhưng mà hiện tại bốn người vậy mà đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn là tới cứu Tiêu Phàm, cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh. Rất nhiều người lại nghĩ đến một vấn đề, cái này tứ đại sát vương không phải rời khỏi tam đại sát thủ tổ chức à, tại sao lại cùng Tiêu Phàm đi gần như vậy đâu. Tiêu Phàm thế nhưng là huyết lâu lâu chủ, đồng dạng cũng là tam đại sát thủ tổ chức người a. Cận tà, năm đó giao dịch còn có hiệu lực không? Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Giao dịch tự nhiên hữu hiệu. Cận tà gật gật đầu, chỉ là thần sắc trở nên có chút phức tạp, mặc dù hắn sớm đã biết rõ Tiêu Phàm đã được đến Tu La truyền thừa trở thành Tu La Điện Điện Chủ, nhưng là thấy đến lại là một chuyện khác. Bất quá! Cận tà lời nói xoay chuyển, vừa cười nói. Giao dịch đến thời điểm lại nói, lúc trước ta cũng đã có nói, nếu như ngươi chiếm lấy sát vương thí luyện đệ nhất, sẽ đưa ngươi một kiện lễ vật. Hôm nay, ta bốn người liền mặc cho ngươi phân công. Đa tạ. Tiêu Phàm trịnh trọng nhìn xem mấy người nói, mặc dù hắn biết rõ cái này bốn người muốn cầu cảnh bản thân, nhưng Tiêu Phàm vẫn là phát ra từ nội tâm cảm tạ, nếu như không phải bọn hắn tiểu ma nữ bọn hắn liền đã chết, hít sâu một cái nói. Còn 14 vị, mang theo ta người yêu cùng huyên để rời đi. Tốt. Bốn người gật gật đầu, đứng ở bốn phương tám hướng, đem tiểu ma nữ cùng Lăng Phong bọn hắn bảo hộ ở trung ương, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Bốn cái chiến đế đỉnh phong mà thôi, còn có thể lật ra cái gì sóng lớn hay sao? Chiến phong lôi gào thét một tiếng, sát khí nặng nề xông đi lên. Tiêu Phàm thân thể quá mức dường dị, bị hắn một lần lại một lần trọng thương, nhưng mà bây giờ còn có thể đứng đấy, cái này sức khôi phục cũng quá kinh người, hắn cũng không dám tiếp tục bị Tiêu Phàm dây dưa. Chiến phong lôi chỗ nào biết rõ, lính ngộ đệ tứ trọng bất hủ ý chí Tiêu Phàm thân thể năng lực khôi phục lại cường đại hơn nhiều. Mặt khác, còn có hắn hiện tại không hoàn toàn tu la thần thể, chỉ cần không có cụt tay cụt chân, liền có thể dùng hồn lực nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây cũng là hắn sở dĩ có thể kiên trì đến hiện tại nguyên nhân, bằng không nói, sớm tại bị chiến phong lôi cho diệt. Bởi vậy, chiến phong lôi cũng không dám tiếp tục kéo xuống dưới, hắn luôn cảm giác kéo càng lâu, ngoài ý muốn thì sẽ càng nhiều, nếu Tiêu Phàm thời gian ngắn giết không chết, vậy trước tiên giết hắn nữ nhân và huyên đệ. Cái kia hai cái chiến thần điện trưởng lão kinh tỉnh lại cũng vội vàng đuổi theo, chiến phong lôi nổi giận, bọn hắn có thể đảm đương không nổi hậu quả, thậm chí, lục đại gia tộc người cũng không cam chịu lạc hậu. Đám người lại là kinh ngạc không thôi, cái này bốn người thực chỉ là chiến đế đỉnh phong. Có thể chiến đế đỉnh phong có thể phá vỡ chiến thánh trung kỳ công kích sao? Giết! Tiêu Phàm gầm thét một tiếng. Không chút do dự ngăn khuất chiến phong lôi trước mặt, hắn thực lực không phải chiến phong lôi đối thủ, nhưng tốc độ lại không chậm bao nhiêu. Tự tìm cái chết đồ vật. Chiến phong lôi lạnh rên một tiếng, một quyền đem Tiêu Phàm đánh bay, hướng về tiểu ma nữ bọn hắn vị trí phóng đi. Đồng thời, trái trong tay đột nhiên nhiều chỗ một chuôi trường đao, hàn quang bắn ra bốn phía, hắn đã trải qua triệt để động sát ý. Ngay sau đó, chiến phong lôi thân thể hóa thành cực tốc, phóng tới Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1042. Tu la hoàn toàn thể. Chiến phong lôi tốc độ biết bao đáng sợ, Tiêu Phàm giờ phút này bị một quyền đánh bay, căn bản không có phản kháng chi lực. Nhìn thấy chiến phong lôi cầm trong tay trường đao đánh tới, Tiêu Phàm mí mắt cũng nhảy một cái. Mặc dù hắn lực phòng ngự cùng sức khôi phục kinh người, nhưng này chỉ là tại không có thương tổn được hắn căn bản điều kiện tiên quyết. Nếu như nhất đao chạm đầu hắn, cho dù hắn nắm giữ bất hủ ý chí, bất diệt kim thân cùng không hoàn toàn tu la thần thể lại như thế nào, vẫn phải là chết. Tiêu Phàm trước tiên điều động vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn lực lượng, muốn tránh thoát chiến phong lôi tất sát một kích, đáng tiếc vẫn như cũ không kịp. Chiến phong lôi tốc độ nhanh đến vượt qua hắn tưởng tượng, Tiêu Phàm căn bản không thể trốn đi đâu được. Chẳng lẽ ta liền muốn chết? Đây là Tiêu Phàm trong đầu trước tiên lóe qua suy nghĩ, hắn dốc hết toàn lực hướng một bên tránh đi, cũng ngay tại hắn nghiêng người thời khắc, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên mãnh liệt rung động một cái. Phốc! Hàn đao chui vào thân thể, thanh âm vang lên, nóng hổi máu tươi phun tại Tiêu Phàm trên mặt, cái kia màu đỏ tươi con ngươi kịch liệt co rút lại, đều là vẻ sợ hãi. Tại Tiêu Phàm trước người, chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người xinh đẹp, váy dài nhuốm máu, huyết phát bay lên, một chuôi đao nhọn từ nàng ngực chui vào, từ sau lưng đi ra. Hàn đao nhuốm máu, phun ra lợi mang, Tiêu Phàm tâm cảm giác được một cỗ như kim đâm đau nhức. Cũng không phải hàn mang đau nhói hắn, mà là bóng người xinh xắn kia sinh cơ bên trong cơ thể tại nhanh chóng trôi qua, nhường Tiêu Phàm không thể nào tiếp thu được, bởi vì cái kia bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là tiểu ma nữ. Tại chiến phong lôi hàn đao tới gần Tiêu Phàm một sát na kia, tiểu ma nữ thi triển ra hư không thần đằng bí kỹ, thuấn di ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Nàng ngọc thủ gắt gao nắm lấy chiến phong lôi tay, thẳng đến giờ phút này tiểu ma nữ mới rốt cuộc biết rõ tại sao ca ca của nàng Diệp Lâm Trần sẽ vì bản thân ngăn trở một kiếm kia. Bởi vì ai cũng không muốn nhìn thấy bản thân yêu mến nhất người chết đi, ở trong mắt Diệp Lâm Trần, nàng cô muội muội này chính là hắn thủ hộ tất cả. Đồng dạng ở trong mắt tiểu ma nữ, dù là vì Tiêu Phàm đi chết cũng đáng được. Không được. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, giờ khắc này, hắn không lại nghĩ đến thoát đi nơi đây, mà là hao hết toàn lực phóng tới chiến phong lôi. Hắn không biết nơi nào đến lực lượng, một cái tay đột nhiên bấm chiến phong lôi cầm đao tay, sau đó một cước đá vào bụng hắn bên trên, chiến phong lôi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tựa như tia chớp bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm vội vàng ôm tiểu ma nữ, vững vàng rơi tại mặt đất phía trên. Hắn con ngươi kịch liệt run rẩy, trong mắt lưu lại hai hàng huyết lệ, bạch sắc thạch đầu lực lượng điên cuồng hướng về tiểu ma nữ thể nội dũng mãnh lao tới, nhưng mà, nhường Tiêu Phàm tuyệt vọng là, tiểu ma nữ sinh cơ vẫn như cũ tại nhanh chóng trôi qua. Tại tiểu ma nữ thể nội có một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng đang không ngừng tàn thực nàng sinh cơ, Tiêu Phàm rất rõ ràng đó là thông thần chi lực. Chỉ có trong truyền thuyết chiến thần thông thần chi lực mới để cho hắn không thể làm gì, bởi vì hắn tự thân thực lực có hạn, bạch sắc thạch đầu lực lượng cũng không phải là vạn năng. Tỏa hồn châm. Tiêu Phàm vô cùng nóng nảy, sau đó lấy ra một cái long văn kim châm, từ nhỏ ma nữ đỉnh đầu đập đi vào. Nhưng mà, nhường Tiêu Phàm thất vọng là, tỏa hồn châm chỉ có thể hơi làm dịu tiểu ma nữ tinh khí thần trôi qua tốc độ, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Như thế xuống dưới, tiểu ma nữ một dạng phải chết. Xú lưu manh, ta nói, ta có thể bảo hộ ngươi, không có lừa ngươi à. Tiểu ma nữ buồn bã cười một tiếng, yếu ớt nói. Ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi mau. Nhìn thấy tiểu ma nữ bộ dáng, Tiêu Phàm lo lắng đau nhức, hắn dùng hết tất cả biện pháp, làm dịu lấy tiểu ma nữ sinh cơ trôi qua, nhưng mà tiểu ma nữ thân thể vẫn như cũ càng ngày càng suy yếu, ngay cả lời đều nói không ra đồng dạng. Chiến phong lôi, ta muốn xé ngươi. Bỗng nhiên Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn xem đã trải qua hấp hối tiểu ma nữ, hắn sát tâm nổi lên. bỗng nhiên Tiêu Phàm thân thể một trận vặn vẹo, cái trán mọc ra một đôi huyết sắc sừng dài, đan sen hung mang, con ngươi màu đỏ ngòm hãm sâu con ngươi bên trong, liếc mắt nhìn một cái, ở đây tu sĩ không cách nào không động dung. Giờ khắc này toàn trường đều câm như hến, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, cảm giác toàn thân run lên, một loại cảm giác sợ hãi từ mọi người trong lòng nổi lên. Giờ phút này Tiêu Phàm mới là chân chính tu la hoàn toàn thể. Vì cho tiểu ma nữ báo thù, dù là chết Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếc, hắn đã trải qua không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn giết Chiến Phong Lôi, diệt Chiến gia. Cái gì mất đi tự chủ ý thức, Tiêu Phàm căn bản không cố kỵ nữa đến nhiều như vậy, cho dù huyết nhiễm thanh thiên lại như thế nào. Làm Tiêu Phàm biến thành tu la hoàn toàn thể một sát na kia, hắn ý thức cũng triệt để mẫn diệt, giờ phút này hắn chỉ là một kiện cỗ máy giết chóc, hung lệ đáng sợ. Ở đây tu sĩ không cách nào không động dung, bọn hắn dường như nhìn thấy một mảnh đầy trời huyết tinh thế giới. Rất nhiều người cũng rốt cuộc minh bạch tại sao Tu La Điện Chủ sẽ đáng sợ như thế. Chiến Phong Lôi toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn gian nan từ mặt đất đứng dậy, vừa mới Tiêu Phàm một cước kia, nhường hắn sợ hãi tới cực điểm, thể nội xương sườn đoạn tận mấy cái, nếu như không phải nắm giữ thông thần chi lực, hắn giờ phút này đã chết không thể lại chết. Đi mau! Nơi xa, đang cùng lục đại gia tộc chém giết Long Tịch đột nhiên biến sắc, mấy người không chút do dự mang theo bàn tử mấy người đạp không mà lên, thoáng cách liền biến mất ở chân trời. Bốn người rất rõ ràng tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì, lưu ở chỗ này tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn. Diệp gia tất cả mọi người nghe lệnh, rời đi Thượng Trọng Thiên. Diệp Thể Thủy kêu to. Hắn đạp không hướng về Diệp Thi Vũ vị trí bay đi, đột nhiên toàn thân hiện nổi da gà. Chỉ thấy một đôi huyết hồng con mắt đột nhiên hướng về hắn quét tới, Diệp Thể Thủy toàn thân một cái giật mình kinh ngạc nói. Dù là biến thành tu la đánh mất ý thức, hắn còn nghĩ bảo hộ Thi Vũ. Hít sâu một cái, Diệp Thể Thủy vẫn là hướng về nơi xa bay đi. Đồng dạng. Lăng gia, Tô gia cùng ấy chỉ gia tộc người cũng không chút do dự rời đi, biến thành tu la Tiêu Phàm đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn tại sách bên trên thấy qua. Bọn hắn tin tưởng, không cần bao lâu, nơi này liền sẽ triệt để biến thành một mảnh tu la tràng. Sở gia, Hoàng phủ gia tộc, Độc Cô gia tộc, Giang gia, Ngô gia, Công Tôn gia tộc người muốn đi, nhưng mà lại cảm giác một cỗ thấu xương hàn ý bao phủ bọn hắn, tất cả mọi người căn bản không thể động đậy. Sớm tại trước đó, phệ hồn huyết tàm liền đã khóa chặt bọn hắn, không giết bọn hắn Tiêu Phàm thề không bỏ qua, làm sao có thể nhường bọn hắn rời đi đâu. Dù là không ý thức, hắn sát ý cũng thời điểm tập trung vào bọn hắn. Hô! Không đám người nhóm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Chiến Phong Lôi bên cạnh thân, như đao xương cánh lăng không chém một cái, tư không đều rất giống vạch phá. Chiến Phong Lôi con ngươi run lên, trường đao trong tay không chút do dự nghênh đi lên, một tiếng trường đao vỡ vụn, xương cánh dọc theo hắn ngực chém xuống. Chiến Phong Lôi phản ứng cực nhanh, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kiếp, nhưng xương cánh lợi mang tại hắn ngực lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm lăng không một kích, chói mắt kiếm khí màu đỏ ngòm bao phủ hư không, Chiến Phong Lôi kêu thảm một tiếng, một cái tay khác cánh tay bị Tiêu Phàm chạm xuống tới, máu tươi chảy ra. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít một hơi lạnh. Dạng này Tiêu Phàm quá là đáng sợ. Không được, nói cho đúng, giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua không còn là Tiêu Phàm, mà là Tu La bị giết chóc tràn ngập não hải Tu La. A! Chiến Phong Lôi kêu thảm, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn rốt cuộc biết rõ bản thân quá khinh thường Tiêu Phàm, hoặc có lẽ là hắn quá khinh thường Tu La. Làm Tu La huyết mạch triệt để sôi trào về sau, không tự chủ ý thức Tiêu Phàm quá là đáng sợ. Dù là Tiêu Phàm chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong, nhưng giờ phút này hắn thực lực đã trải qua không cách nào dùng cảnh giới để cân nhắc, sớm đã đánh vỡ tất cả chiến hồn đại lục truyền thống quan niệm. Đột phá chiến thánh cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là nhất trọng thiên, nhưng mà, hai ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch tại Tu La Điện chủ trước mặt, tất cả những thứ này đều là cặn bã, một kiếm xé nát, một quyền oanh phá. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết ta, chiến thần điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy mắt không biểu tình Tiêu Phàm, chiến phong lôi rốt cuộc sợ hãi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1043. Huyết nhiễm thanh thiên. Lục đại gia tộc người nhìn thấy chiến phong lôi đều cầu tha, bọn hắn trong lòng hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diệt, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Đào tẩu mọi người quay đầu thấy cảnh này, cũng không nhìn được mắt trợn tròn, chiến phong lôi lại bị Tiêu Phàm giết xin khoan dung. Phốc. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới là Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, Tu La kiếm gắng sức chém xuống, chiến phong lôi đầu lâu cao cao ném đi mà lên. Hắn trong con ngươi chỉ có kinh khủng, không còn gì khác. Ta. Chiến phong lôi đầu phun ra một chữ, liền bị một đạo kiếm mang phá tan thành từng mảnh. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm dám giết hắn, tại hắn trong lòng cho tới bây giờ đều chỉ có hắn giết Tiêu Phàm phần. Bởi vì hắn là chiến thần điện phân điện điện chủ, giết hắn cái kia chính là đối địch với chiến thần điện, còn chưa trưởng thành Tu La điện điện chủ, lại thế nào dám cùng chiến thần điện địa vị ngang nhau đâu. Đáng tiếc, tại giờ phút này Tiêu Phàm trong đầu không có cái gì có dám hay không, hắn đã trải qua đánh mất bản thân ý thức, chỉ muốn giết chóc, giết chết trước mắt chứng kiến sinh mệnh. Chiến phong lôi chết. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, đây chính là vô song thánh thành đệ nhất nhân A, hắn lại bị Tiêu Phàm giết chết. Đây chính là chiến thánh trung kỳ cường giả A, tại chiến đế cảnh Tu La điện chủ trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi. Vô song thánh thành cùng Nam vực thật muốn biến thiên sao? Rất nhiều người trong lòng dâng lên một loại bất an dự cảm, vô song thánh thành mấy trăm hơn ngàn năm đến nay chưa bao giờ phát sinh qua náo động lớn, Tiêu Phàm đến đánh vỡ mấy trăm hơn ngàn năm bình tĩnh. Hôm nay, vô song thánh thành nhất định là một cách đổ máu thời gian, tử thương người sớm đã đếm không đến. Diệp gia phủ để xung quanh trong vòng 10 dặm toàn bộ nhuộm thành huyết sắc. Nồng đậm huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí tràn ngập tại hư không, liền hô hấp đều có chút ngạt thở. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ vang đem ở đây tu sĩ kinh tỉnh lại, chỉ thấy Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm vũ động, đem chiến phong lôi thi thể chạm vỡ nát, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không có như thế hận qua một người, dù là hiện tại không có bản thân ý thức, hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới lưu chiến phong lôi một bộ toàn thây. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa động, hắn con ngươi bỗng nhiên chuyển hướng chiến thần điện cái kia hai cái trưởng lão, cái kia hai người nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, toàn thân run rẩy không thôi, một chút chất lỏng màu vàng từ khố hạ lưu đi ra. Đường đường chiến thánh cảnh trung kỳ lại bị dọa đái tại tử vong trước mặt, có vẻ như tất cả mọi người đồng dạng sẽ sợ hãi. Đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không có buông tha bọn hắn ý tứ, làm một đạo huyết quang xẹt qua thời khắc, cái kia hai cái trưởng lão hóa thành mưa máu tiêu tán trên không trung. Tư không khắp nơi đều tràn ngập máu tươi, liền thiên không đều nhuộm thành huyết sắc, chính như thế hệ trước tu sĩ trong miệng nói tới. Tu La xuất thế, huyết nhiễm thanh thiên. Hiện tại không phải liền là huyết nhiễm thanh thiên sao? Theo huyết vụ tràn ngập hướng cái khác địa phương, toàn bộ thượng trọng thiên đều biến thành huyết sắc. Tiêu Phàm cũng không có dừng tay, hắn mục tiêu tập trung vào còn lại lục đại gia tộc người, lục đại gia tộc tu sĩ ra sức chạy trốn, nhưng mà phần lớn người phát hiện bản thân hai chân không nghe sai khiến. Giết! Giết! Giết! Giết hắn cái lang lãng càn khôn! Giết hắn cái huyết nhiễm thanh thiên! Tiêu Phàm trong đầu chỉ tồn tại không ngừng giết chóc, vẹn vẹn thời gian một chén trà không đến, lục đại gia tộc người liền bị hắn chém giết hầu như không còn. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không có đình chỉ, hắn ánh mắt nhìn về phía thượng trọng thiên cái khác địa phương, ánh mắt bên trong trừ giết chóc bên ngoài, chính là hủy diệt. Tại Tiêu Phàm biến thành không hoàn toàn tu la chi thể lúc, hắn liền đã thi triển hắn kế hoạch, sở ra cùng lục đại gia tộc phủ để bên ngoài, xuất hiện từng đầu hồn điêu thú, trong miệng ngậm lấy một cái bình ngọc xông vào phủ để bên trong. Từ một khắc kia trở đi, tiếng kêu thảm thiết liền từ lục đại gia tộc phủ để truyền ra, cái kia trong bình ngọc không đặc biệt, chính là hoàng tuyền bất tịch mịch. Nếu lục đại gia tộc vô luận như thế nào đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm lại làm sao có thể không có cái gì chuẩn bị đâu. Dù là lục đại gia tộc cho hắn một đầu đường lui, Tiêu Phàm cũng sẽ không như thế tâm ngoan, dù sao luôn có một số người là vô tội. Nhưng mà, lục đại gia tộc một đến hai, hai đến ba xuất thủ, Tiêu Phàm lửa giận cũng triệt để đốt. Làm hồn điêu thú đồng thủ một khắc này đã định trước lục đại gia tộc kết cục, trừ bên ngoài lịch luyện người, những người khác tuyệt đối một cách đều chạy không được, chó gà không tha. Tiêu Phàm cái kia màu đỏ tươi con ngươi cũng giống như nhìn thấy nơi xa tất cả, trong mắt của hắn, một mảnh tĩnh mịch, đâu đâu cũng có thi thể. Bất quá, hắn vẫn như cũ không có đình chỉ, hắn ánh mắt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tầng mây phía trên, tầng mây chỗ sâu, nơi đó có một tòa to lớn phù đảo. Phù đảo phía trên kim bích huy hoàng cung điện san sát, nổi bật ra nơi đây trang nghiêm cùng uy nghiêm, nơi này chính là vô song thánh thành chúa tể, chiến thần điện. Rống! Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đạp chân xuống, trong hư không xuất hiện một đạo huyết sắc lưu quang, sau một lát cửu tiêu phía trên truyền đến một tiếng nổ vang. Chỉ thấy Tiêu Phàm trùng điệp giẫm ở to lớn phù đảo phía trên, giống như địa chấn đồng dạng, cả tòa phù đảo đều bỗng nhiên rung rung, từng đầu to lớn khe rãnh từ dưới chân hắn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Phù đảo phía dưới to lớn thạch đầu lăn xuống, hướng về phía dưới rơi xuống. Ai dám phạm ta chiến thần điện? Tự tìm cách chết. Địch tập, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu nghênh địch. Từng tiếng gầm thét vang lên chấn động cửu tiêu, lít nha lít nhít bóng người xuất hiện ở không trung, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm vây giết mà đến. Bọn hắn có thể không biết Tiêu Phàm đáng sợ, chỉ biết rõ thề sống chết thủ vệ chiến thần điện. Nơi này là bọn hắn trong lòng không thể xâm phạm địa phương. Nhưng mà, nghênh đón bọn hắn, lại là từng đạo lăng lệ kiếm mang, vô số huyết hoa tại hư không nở rộ, cụt tay cụt chân rơi đầy đất. Ai có thể nghĩ qua quan sát cả tòa vô song thánh thành cùng toàn bộ Nam vực chiến thần điện, vậy mà cũng có người dám đánh tới cửa đi một ngày. Nơi xa không ngừng có người hướng tới, Tiêu Phàm con ngươi lạnh lùng vô tình, khủng bố kiếm khí dẫn hướng mây xanh, vô số sát phạt lợi kiếm lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt đi. Những cái kia liều chết xung phong đám người trong nháy mắt bị kiếm khí gạt bỏ, vô số cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống, liền chiến phong lôi cũng đã chết, chiến thần điện lại có ai là Tiêu Phàm đối thủ đâu. Đồ sát! Trần trụi đồ sát! Nếu như chiến phong lôi không kích giận Tiêu Phàm, nếu như chiến phong lôi không giết nhầm tiểu ma nữ, nếu như... Đáng tiếc không có nếu như, chiến thần điện kết cục đều là chiến phong lôi một tay tạo thành, hoặc có lẽ là chiến cuồng tôn một tay tạo thành, thậm chí có thể nói sở nhạn nam một tay tạo thành. Lúc đầu căn nguyên, hay là tại sở nhạn nam trên người... Hắn nếu không có dùng quan tiểu thất đến uy hiếp Tiêu Phàm, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Có thời điểm con bướm phiến cánh cũng có thể nhấc lên sóng lớn sóng biển, có nhân tất có quả, chiến thần điện phân điện hủy diệt, chính là chiến phong lôi hắn phải gánh vác hậu quả. Không đến 100 hơi thời gian, chiến thần điện trở thành một mảnh tử địa. Rốt cuộc không có bất kỳ sinh mạng nào, chiến gia cũng gần như diệt tộc, thậm chí ngay cả phù đảo đều kém chút vỡ nát ra. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm rung động mây xanh, dưới chân hắn huyết hải gầm thét, mãnh liệt. Hắn rất muốn giết người, nhưng là bốn phía đã trải qua không có bất kỳ sinh mạng nào đây, chẳng biết tại sao Tiêu Phàm trong con ngươi đều là vẻ mờ mịt, hắn tổng cảm giác bản thân mất đi cái gì trọng yếu nhất đồ vật. Nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi đến, đành phải ôm đầu chu lên. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt quét về phía dưới, hai bó huyết quang từ hắn trong con ngươi bắn ra, như có người động đến hắn sinh mệnh trọng yếu nhất đồ vật đồng dạng. Gào lên một tiếng, Tiêu Phàm cấp tốc đáp xuống. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1044. Hữu tình tu la. Diệp phủ trên diễn võ trường, một chỗ chưa từng bị máu tươi nhiễm đỏ đất trống trung ương, nằm một đạo suy yếu thân thể, chính là tiểu ma nữ. Một bộ quần dài trắng, đã sớm bị máu tươi nhuộm thành huyết sắc, nàng gian nan ngồi xuống, khiến nàng rất ngạc nhiên là, thể nội cái kia thông thần chi lực lượng vậy mà chậm rãi biến mất, nàng cũng khôi phục một tia sinh khí. Thu thủy con ngươi bốn phía tìm kiếm lấy Tiêu Phàm tung tích, nhưng mà in dấu vào nàng tầm mắt, chỉ có thi thể đầy đất. Chết, tất cả mọi người đều chết. Bất quá, nàng tâm tư không có quan tâm những người này chết sống, bởi vì bọn hắn đáng chết. Tiểu ma nữ chỉ lo lắng Tiêu Phàm tình huống biến thành tu la hoàn toàn thể hắn, đã trải qua triệt để biến thành cỗ máy giết chóc. Nếu như chế đánh thức hắn, có lẽ cả đời này Tiêu Phàm đều sẽ quên mình là ai, quên nàng là ai, mãi mãi cũng lại ở giết chóc cùng huyết tinh bên trong vượt qua. Đương nhiên, chiến hồn điện cùng chiến thần điện là sẽ không bỏ qua hắn, vô song thánh thành nhiều người như vậy tử vong, nhị điện nhất định sẽ toàn bộ đại lục truy nã Tiêu Phàm. Đây không phải tiểu ma nữ muốn thấy được, dù là chết là chính nàng. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không cần tìm hắn, hắn đã trải qua không cứu. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm tại hư không vang lên, thanh âm êm tai động nhân, giống như tiếng trời. Ai? Tiểu ma nữ giật mình, mờ mịt liếc nhìn lấy bốn phía, nhưng mà lại không thấy được bất luận bóng người nào, bất quá nàng vẫn là tranh luận nói. Ai nói hắn không cứu? Hắn nhất định nhận biết ta nhất định có thể đủ đánh thức hắn. Nhận biết ngươi. Cái kia thanh âm tiếp tục vang lên, ở cách hắn ba trượng có hơn chính phía trước, đột nhiên toát ra hai đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái chừng hơn 20 tuổi nữ tử. Nàng dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại, một bộ màu xanh nhạt váy lụa phác họa ra hoàn mỹ dáng người, trắng nõn da thịt dường như muốn chảy ra nước. Tại nàng mi tâm có một vòng chu sa đỏ. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, tự có một cỗ phiêu miêu nhẹ nhàng chi khí, khí nhược u lan, dung nhan tuyệt lệ, không thể nhìn thẳng, so với tiểu ma nữ thanh thuần, nàng lại nhiều mấy phần cao nhã. Tại nữ tử bên người còn có một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu hài, nắm lấy chân, mặc một bộ rách nát y phục, cùng nữ tử hình thành so sánh rõ ràng. Tu la hoàn toàn thể, một khi đánh mất ý chí, không có người nào có thể tỉnh lại. Xưa nay 18 đời tu la điện chủ cũng không dám biến thành hoàn toàn thể, hắn bây giờ chỉ là chiến đế cảnh, lại làm sao có thể làm đến. Nữ tử thanh âm kiếm tiếp tục vang lên, thanh âm nhu hóa mà thanh thúy, dễ nghe thời khắc, có thể trấn an tình cảm ý nghĩ. Nói đến đây, nữ tử thở dài, nhỏ giọng lầm bầm nói. Có lẽ, lại phải đợi 1000 năm. Các ngươi là ai? Tiểu ma nữ đề phòng nhìn xem hai người, thế nhưng là lại chẳng biết tại sao tiểu ma nữ từ trên người hai người cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết, dường như thân nhân mình đồng dạng. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm nhận được cái này hai người đối với nàng cũng không áp ý. Theo ta đi, ngươi tự nhiên là biết rõ ta là ai, cũng có thể biết rõ ngươi mình là ai, ngươi cũng mới có thể cảm nhận được, chúng ta cùng ngươi, là đồng dạng người. Nữ tử miệng phun hương lan. Trong nháy mắt một chút, một vệt sáng chui vào tiểu ma nữ thể nội, sau một khắc, tưởng gì sự tình phát sinh, chỉ thấy tiểu ma nữ trên người vết máu chậm rãi biến mất, sinh cơ bên trong cơ thể cũng biến thành vô cùng bàng bạc lên. Phải biết tiểu ma nữ trên người thương thế thế nhưng là liền bạch sắc thạch đầu đều không làm gì được a, lại bị cô gái này đạn giữa ngón tay cứu tốt. Đương nhiên, hiện tại tiểu ma nữ tình huống cùng trước đó lại không giống, trước đó nàng thể nội còn có thông thần chi lực tại rào sát nàng sinh cơ, mà bây giờ lại chỉ là thụ thương mà thôi. Tiểu ma nữ cau mày, lúc này mới mở miệng thử hỏi. Các ngươi cũng là hồn tộc. Nữ tử gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn xem không trung, trong con ngươi lóe qua vẻ buồn bã, nói. Ta cũng không hy vọng hắn mê thất bản thân, nhưng chú định kết quả, ai cũng đổi không được. Huyễn Ngân tỷ tỷ, ta tin tưởng Tiêu đại ca có thể vượt qua cái này nhất kiếp, lần trước hắn cũng biến thành cái này quái bộ dáng, về sau không phải cũng khôi phục bình thường sao? Đột nhiên, cái kia bên cạnh tiểu hài mở miệng nói. Tiêu đại ca. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn xem đứa trẻ này. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới đứa trẻ này vậy mà cũng nhận biết Tiêu Phàm. Ta gọi Sở Phiền, trước đó một mực cùng với Tiêu đại ca. Tiểu hài cũng giống như nhìn ra tiểu ma nữ nghi ngờ trong lòng, vội vàng nói. Không sai, cái này năm đứa bé trai 6 tuổi chính là mất tích Sở Phiền. Lúc ấy Sở Phiền bọn hắn bị Lăng Thi Thi mang theo tiến về Thượng Trọng Thiên, trên nửa đường bị người hạ độc. Khi có người bắt bọn hắn thời điểm, Sở Phiền trước tiên biến thành hồn hóa trạng thái. Cho nên Sở Nhạn Nam cũng không bắt được Sở Phiền, thậm chí đều không biết có Sở Phiền tồn tại. Đây cũng là trước đó Tiêu Phàm hỏi hắn, hỏi một chút ba không biết nguyên nhân. Bất quá, Sở Phiền chưa hồn hóa trước kia cũng bên trong thất nhật Diêm Vương thiếu chút nữa thì chết, chính là bị cái tên này vì Trầm Huyễn Ngân nữ tử cứu. Ngươi cũng tin tưởng ngươi Tiêu đại ca có đúng không? Ta cũng tin tưởng, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Tiểu ma nữ rốt cuộc cười lên, nàng nhưng trong lòng thì ngưng trọng vô cùng. Sở Phiền, ngươi thực sự từng gặp hắn biến thành Tu La? Trầm Huyễn Ngân đôi mắt đẹp lấp lóe, hiển nhiên có chút không tin. Nờ. Sở Phiền trùng điệp gật gật đầu, lúc đầu tại U Minh Thâm Giản bên trong. Hắn xác thực nhìn thấy Tiêu Phàm biến thành Tu La, mặc dù không biết Tiêu Phàm cuối cùng là làm sao khôi phục, nhưng xác thực khôi phục. N. Đột nhiên, Trầm Huyễn Ngân cau mày một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại là nhìn thấy một đạo huyết sắc lưu quang cực tốc đáp xuống, lập tức lo lắng nói. Theo ta đi. Ta không đi. Tiểu ma nữ vội vàng lui ra phía sau mấy bước, con ngươi vô cùng kiên quyết, mặc dù nàng cũng cảm nhận được một cỗ đáng sợ sát ý. Trầm Huyễn Ngân cau mày một cái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem tiểu ma nữ là cùng là hồn tộc phân thượng, nàng mới xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà nàng còn chưa tới khăng khăng phải cứu tiểu ma nữ cấp độ, đương nhiên nàng cũng rất muốn nhìn thấy, phải chăng Tiêu Phàm có thể như Sở Phiền nói, có thể tỉnh lại. Nếu như Tiêu Phàm có thể thức tỉnh, đối với rất nhiều người tới nói, thế nhưng là một cái tốt đẹp tin tức. Đưa tay vung lên, Trầm Huyễn Ngân cùng Sở Phiền tại chỗ biến mất. Hai người tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, chỉ có tiểu ma nữ sang hai cánh tay kiên nghị ánh mắt nhìn phía xa. Đạo kia huyết quang đến rất nhanh, khí thế đáng sợ đập vào mặt tiểu ma nữ, thân thể lần nữa ngược lại tại trên mặt đất, thân thể áp sát vào trên mặt đất. Rốt cục Tiêu Phàm thân ảnh in dấu vào tiểu ma nữ tầm mắt. Nhìn xem cái kia mắt không biểu tình toàn thân nhuốm máu Tiêu Phàm, tiểu ma nữ khóe mắt nước mắt bay tứ tung. Số lưu manh, ta là ngươi tiểu ma nữ a. Mắt thấy Tiêu Phàm sắp tới gần thời khắc, tiểu ma nữ cơ hồ dùng hết toàn lực gào thét. Giờ phút này, nàng đã trải qua tranh không ra hai mắt, cũng căn bản đào thoát không được. Sinh mệnh đã trải qua toàn bộ trưởng khống tại Tiêu Phàm trong tay. Nàng tâm phù phù phù phù nhảy lên, khẩn trương tới cực điểm. Nàng không phải e ngại tử vong, mà là lo lắng không cách nào đánh thức Tiêu Phàm, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm biến thành cái xác không hồn. Tại tiểu ma nữ lớn tiếng hô lên thời khắc, Tiêu Phàm thân thể rõ ràng run lên, tại trong đầu hắn chỗ sâu, vô tận huyết hải bên trong có một đạo yếu ớt ánh sáng lấp lóe một cái. Bất quá cũng vẹn vẹn lấp lóe một cái mà thôi, sau đó lại ảm đạm xuống dưới. Tại cái kia mênh mông huyết hải bên trong, cái kia điểm sáng giống như giọt nước trong biển cả, căn bản tìm không thấy hắc ám. Thật có phản ứng. Tư vô bên trong, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, chính là Trầm Huyễn Ngân thanh âm. Vừa mới một sát na kia, Tiêu Phàm thân thể động tác nàng thế nhưng là bắt rất rõ ràng, sau đó vội vàng nói. Diệp Thi Vũ, mau gọi tỉnh hắn, nhất định đừng có ngừng. Giờ phút này, Trầm Huyễn Ngân trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Tộc trưởng đã từng nói qua, Tu La chính là vô tình cùng giết chóc hóa thân, nhưng cường đại nhất Tu La cũng không phải là vô tình Tu La, mà là hữu tình Tu La, chẳng lẽ Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1045. Thiên hạ lấy ngươi. Xú lưu manh, ngươi không phải nói, rốt cuộc sẽ không ta rơi lệ sao? Ca ca chết. Hiện tại chỉ có ngươi là thân nhất người, ngươi không tỉnh lại, ta bản thân một người làm sao bây giờ? Xú lưu manh, hiện tại ta chỉ có ngươi, ngươi đều không quan tâm ta sao? Nghe được Trầm Huyễn Ngân nói, tiểu ma nữ lập tức không sợ người khác làm phiền kêu to lên, vừa mới một sát na kia, nàng cũng cảm nhận được bao phủ tại bản thân trên người khí thế trong nháy mắt biến mất. Tiểu ma nữ thanh âm truyền vào Tiêu Phàm lỗ tai, hắn đột nhiên đình chỉ thế công, đứng ở hư không, sau đó ôm đầu hét thảm lên, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Tại Tiêu Phàm chỗ sâu trong ấp, cái kia yếu ớt quang mang không ngừng lấp lóe, giống như mê thất tại vô tận trong biển rộng buồm, đột nhiên tìm tới một cái phương hướng. Tiểu ma nữ thanh âm dường như cho cái kia điểm sáng dẫn đường hải đăng đồng dạng, tại trong biển máu nhanh chóng ghé qua. Tiểu ma nữ đang gọi ta. Nàng còn sống. Huyết hải bên trong, vang lên một đạo kinh hỉ thanh âm, đây chính là Tiêu Phàm ý thức. Tu La hoàn toàn thể, cũng không phải là chôn vùi Tiêu Phàm ý thức, mà là tù khốn Tiêu Phàm ý thức. Cái kia vô tận sát lục cùng huyết tinh chính là cái này vô biên vô hạn huyết hải. Mà Tiêu Phàm ý thức chính là cái kia yếu ớt điểm sáng tại huyết hải bên trong quá mức nhỏ bé, tứ phía bát phương đều không có cuối cùng, hắn tự nhiên tìm không thấy rời đi phương hướng. Như thế xuống dưới, cho dù trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm, Tiêu Phàm cũng đừng hòng tỉnh táo lại, thật sự là biển máu này đối với hắn mà nói quá lớn, liền tựa như một cái rồng lớn mê cung, hắn hãm sâu trong đó rất khó tìm tới chính xác phương hướng. Có lẽ vạn năm về sau, hắn vận khí tốt, có thể một lần nữa tỉnh lại, nhưng là một người tuổi thọ lại bao lâu đâu. Đây cũng là Trầm Huyễn Ngân sở dĩ nói, lịch đại Tu La Điện Chủ cũng không dám biến thành Tu La hoàn toàn thể nguyên nhân. Bất quá câu có lời nói nàng nói đúng, Tu La mặc dù là vô tình cùng giết chóc biến thành, nhưng vô tình Tu La không phải cường đại nhất, bởi vì vô tình Tu La chỉ là một bộ đáng thương cỗ máy giết chóc mà thôi. Người vô tình, một khi mê thất tại huyết hải bên trong, mặc dù có người kêu gọi hắn, hắn cũng là không có khả năng tin tưởng, ở trong mắt vô tình Tu La, chỉ có hắn chính mình mới đáng giá tin tưởng. Nhưng hữu tình Tu La khác biệt, trừ tự thân bên ngoài, hắn còn có thể tin tưởng người khác, cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể từ trong biển máu tỉnh lại. Lần này kỳ thật cùng lần trước sở phiền nhìn thấy không giống, lúc ấy là đủ loại ý chí điên cuồng công kích tới Tiêu Phàm ý chí. Mà lần này lại là Tiêu Phàm tự nguyện biến thành Tu La chi thể. Rống. Tiêu Phàm kêu thảm tại mặt đất không ngừng xuyên loạn, cứng rắn thân thể đem mặt đất ném ra nguyên một đám đào hang, mà hắn thân thể lại không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tiểu ma nữ tiếng kêu không có đình chỉ, nàng tiếp tục gọi hô hào, nhìn thấy Tiêu Phàm giãy giụa thống khổ bộ dáng. Nàng trong lòng không đành lòng, nhưng nàng càng không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Não hải bên trong, Tiêu Phàm ý thức điểm sáng tốc độ càng lúc càng nhanh, tiểu ma nữ thanh âm cũng càng lúc càng lớn, Nghe được thanh âm này, ý thức điểm sáng cũng càng ngày càng sáng. So với báo thù, Tiêu Phàm càng muốn là cứu trở về tiểu ma nữ, chỉ là bởi vì hắn không thể làm gì, mới có thể tìm Chiến Phong Lôi báo thù. Sau nửa ngày, một mảnh bạch sắc quang mang từ huyết hải cuối cùng phóng tới, tiểu ma nữ thanh âm chính là từ cái kia phiến quang mang bên trong truyền đến. Nghe được cái kia thanh âm, Tiêu Phàm ý thức điểm sáng càng ngày càng sáng chói lên. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một vòng bạch sắc thái dương từ huyết hải cuối cùng dâng lên, bạch sắc thái dương chiếu xạ đến địa phương, huyết hải toàn bộ thối lui. Ông! Tiêu Phàm ý thức điểm sáng trong nháy mắt đầu nhập cái kia bạch sắc quang mang bên trong, một cỗ ấm áp khí tức tràn ngập hướng toàn thân hắn. Ngoại giới, Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng biến hóa, tu la thần dực biến mất, đỉnh đầu một đôi hung lệ sừng cũng biến mất không thấy gì nữa, thân thể khôi phục rất nhanh bình thường lớn nhỏ. Tại hắn trên người, dính vô số máu tươi, hắn nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc, cảm giác thân thể hoàn toàn sụp đổ một dạng, đã trải qua không còn thuộc về hắn. Cách đó không xa, tiểu ma nữ vui đến phát khóc. Nước mắt cũng nhìn không được nữa lưu đi ra, nàng gian nan nghĩ đứng dậy, nhưng mà phát hiện thân thể căn bản không động được. Mới vừa rồi bị Tiêu Phàm khí thế áp bách, nàng thân thể cũng thụ thương thảm trọng, có thể không chết, đã là kỳ tích. Trầm Huyễn Ngân cùng Sở Phiền hai cái lần nữa từ hư không bốc lên đi ra, Trầm Huyễn Ngân một chỉ bắn ra, tiểu ma nữ thân thể lại khôi phục mấy phần thể lực, nàng vội vàng đứng dậy. Hướng về Tiêu Phàm chạy tới. Ta ngay tại biết rõ Tiêu đại ca có thể tỉnh lại. Sở Phiền cũng kinh hỉ kêu lên. Trầm Huyễn Ngân không nói, thần sắc nhìn qua không hề bận tâm, bất quá nàng cái kia chấn kinh ánh mắt lại bán đứng nàng. Giờ phút này, nàng trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn vậy mà thật có thể thức tỉnh, nghe đồn, nếu như có thể thức tỉnh. Liền có thể thức tỉnh tu la thần thể, hiện tại hắn đoán chừng chiến thánh cảnh dưới vô địch. Trầm Huyễn Ngân mị mị hai mắt, rung động trong lòng nói. Số lưu manh. Tiểu ma nữ đã chạy đến Tiêu Phàm bên người, nàng lau đi khóe mắt nước mắt, tận lực nhường Tiêu Phàm nhìn thấy đẹp nhất bản thân. Tiểu ma nữ. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra kinh hỉ tiếu dung, nhìn thấy tiểu ma nữ còn sống. Hắn là phát ra từ nội tâm cười đi ra. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cách đại ruộng đầu. Tiểu ma nữ ngọc thủ nện ở Tiêu Phàm trên đầu vai. Tiêu Phàm đau khóe miệng giật một cái, lớn tiếng gào lên. Số lưu manh, ngươi làm sao? Tiểu ma nữ lập tức lo lắng đem Tiêu Phàm ôm vào trong ngực, cẩn thận điều tra lấy Tiêu Phàm vết thương trên người. Lửa ngươi. Tiêu Phàm nằm tiểu ma nữ trong ngực, thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Tiểu ma nữ khoét Tiêu Phàm một cái, nhu tình cười nói. Chỉ cần ngươi không có việc gì, để ngươi lừa gạt cả một đời cũng không có vấn đề gì. Vậy liền lừa ngươi cả một đời. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra hạnh phúc tiếu dung, vuốt ve tiểu ma nữ hơi có vẻ trắng bệch khuôn mặt. Từ hiện tại lên, ta không chỉ là ngươi số lưu manh còn là ngươi phu quân, ngươi cũng không chỉ là ta nhỏ ma nữ, còn là thê tử của ta. Ai là ngươi thê tử, hừ. Tiểu ma nữ kiều hanh một tiếng, bất quá trong lòng lại ngọt ngào. Ta nói Thi Vũ a. Tiêu Phàm còn nói thêm, hắn quen thuộc kêu tiểu ma nữ kêu Thi Vũ ngược lại có chút không được tự nhiên, lại nói. Ta thế nhưng là tu la điện chủ, có lẽ toàn bộ thiên hạ đều sẽ bằng vào ta là địch, ngươi sẽ không sợ ta liên lụy ngươi sao? Ngươi là phu quân ta, nếu như thiên hạ lấy ngươi làm địch, ta liền cùng thiên hạ là địch. Tiểu ma nữ mười điểm bá khí nói ra, khuôn mặt kiên nghị tới cực điểm. Nếu như thiên hạ lấy ngươi làm địch, ta liền cùng thiên hạ là địch. Tiêu Phàm nghe vậy. Si ngốc nhìn xem tiểu ma nữ, hắn phát hiện tiểu ma nữ vẫn là hắn trong lòng tiểu ma nữ, vẫn như cũ như thế tà tính, bá đạo. Hai người nhu tình ở cùng một chỗ, lẫn nhau tố lấy tâm sự, thật xin nơi xa Trầm Huyễn Ngân cùng Sở Phiền hai người nhìn như không thấy. nếu như thiên hạ lấy ngươi làm địch, ta liền cùng thiên hạ là địch. Trầm Huyễn Ngân cũng bị tiểu ma nữ lời nói cho chấn kinh đến, cái dạng gì nữ nhân mới là nữ trung hào kiệt, tiểu ma nữ như vậy thì là nữ trung hào kiệt. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn về phía Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ hai người ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Tiêu đại ca vẫn là tình trường cao thủ a, ở nơi này núi thây biển xương đều có thể yêu đương. Sở Phiền nhỏ giọng thì thầm trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Nhìn xem bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi trong phế tích chất đầy thi thể cùng bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, hắn không khỏi lạnh run. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1046. Tiểu ma nữ rời đi. Nhìn xem Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ vuốt ve an ủi, Trầm Huyễn Ngân cùng Sở Phiền không có quấy dày, sau nửa ngày mới bị một đạo tiếng kêu sợ hãi kinh tỉnh lại. Ngươi thương thế? Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên kinh ngồi lên kinh ngạc nhìn xem tiểu ma nữ. Đi qua thời gian dài như vậy, hắn thể nội thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm, bất quá, bạch sắc thạch đầu năng lượng cũng cơ hồ bị hắn hao hết. Một tay nhẹ nhàng mà nắm lấy tiểu ma nữ tay trắng, hắn thử nghiệm dùng bạch sắc thạch đầu cuối cùng còn sót lại năng lượng rót vào tiểu ma nữ thể nội, nhưng mà, nhường hắn thất vọng là tiểu ma nữ thương thế cũng không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Hơn nữa, tiểu ma nữ một chút tu vi đều không, nếu như không phải Tiêu Phàm nhãn lực bất phàm, cũng không có khả năng liếc mắt liền nhìn ra tiểu ma nữ tồn tại vấn đề. Chỉ cần ngươi không có việc gì coi như biến thành một cái người bình thường, ta cũng rất vui vẻ. Tiểu ma nữ lắc lắc đầu nói, rúc vào Tiêu Phàm lồng ngực bên trên. Vô luận như thế nào, ta đều muốn chữa cho tốt ngươi. Tiêu Phàm ôm chặt tiểu ma nữ tay cũng càng chặt. Nàng tổn thương, ngươi chỉ không tốt. Cũng đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Trầm Huyễn Ngân rốt cuộc mở miệng. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp chữa cho tốt tiểu ma nữ thương thế? Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người nhìn về phía Trầm Huyễn Ngân, cũng không phải hắn đến hiện tại mới phát hiện thân vừa có hai người, mà là hắn tâm thần đều ở đây tiểu ma nữ trên người. Huống chi, Sở Phiền cùng hắn nhận biết, tự nhiên sẽ không đối với hắn có ác ý gì. Sở đại ca, đây là Huyễn Ngân tỷ tỷ, nàng giống như ta. Sở Phiền liền vội vàng giới thiệu, sợ Tiêu Phàm đắc tội nàng một dạng. Hồn tục. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trừ tiểu ma nữ cùng Sở Phiền, không quen biết hồn tục người hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi có chút hiếu kỳ. Đã ngươi biết rõ hồn tục, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ hồn tục chỗ đặc thù a. Trầm Huyễn Ngân cũng không có quanh co lòng vòng. Dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La Điện Chủ, biết rõ bí mật không thể so với nàng ít. Tiêu Phàm không nói, Trầm Huyễn Ngân tiếp tục nói. Diệp Thi Vũ bị thông thần chi lực gây thương tích, nếu như đổi lại là những người khác, đã sớm bỏ mình, nhưng hồn tộc khác biệt, hồn tộc chính là thiên sinh thần tộc, nàng lúc này mới có thể từ từ thôi diệt thể nội thông thần chi lực, chỉ bất quá cũng tiêu tốn nàng một thân tu vi. Nếu có đầy đủ hồn lực, phải chăng có thể làm cho nàng khôi phục? Tiêu Phàm cắt ngang Trầm Huyễn Ngân nói, ôm lấy tiểu ma nữ vòng eo chậm rãi đi tới. Không thể. Trầm Huyễn Ngân lắc đầu. Ngươi vừa mới không phải đã trải qua thử qua sao? Nàng vấn đề, hiện tại ta cũng làm không rõ ràng, nhất định phải đem nàng mang về trong tộc. Mang về hồn tộc. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Con ngươi nhìn chằm chặp Trầm Huyễn Ngân, tựa như muốn đem nàng nhìn thấu đồng dạng, ẩn ẩn có một tia sát ý lấp lóe. Muốn đem tiểu ma nữ mang đi, Tiêu Phàm tự nhiên không đáp ứng, đối hồn tộc sự tình hắn hiện tại cũng không rõ ràng, Tu La truyền thừa bên trong hiện tại ký ức rất ít, nhất là liên quan tới toàn bộ hồn tộc sự tình. Bất quá Tiêu Phàm rất rõ ràng, nếu có thể xưng là nhất tộc, người như vậy khẳng định không ít, liền tựa như nhà bình thường tộc một dạng. Có lẽ chờ hắn đột phá chiến thánh cảnh, thậm chí trong truyền thuyết chiến thần cảnh, mới có tư cách đối hồn tộc triệt để biết. Phu quân, không cần lo lắng, vị tỷ tỷ này đối ta không có ác ý. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí tức, Tiêu Phàm vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm thu liễm khí thế, hắn nghe Sở Phiền đã từng nói qua, hồn tộc có thể cảm nhận được đối phương trong lòng thiện ác. Tiểu ma nữ cũng sẽ không lừa hắn. Nhưng là Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Vừa mới nhìn thấy tiểu ma nữ, liền lại muốn cùng hắn tách ra. Tu La Điện Chủ, ngươi yên tâm, ngươi Tu La nhất tộc cùng ta hồn tộc là chiến hữu, không phải địch nhân, ta sẽ không hại ngươi vợ. Trầm Huyễn Ngân sắc mặt không thay đổi, đối Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại. Sau đó lại nói, ta biết rõ ngươi không muốn cùng Diệp Thi Vũ tách ra, nhưng là ngươi cũng biết rõ, ngươi là chỉ không tốt nàng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nàng khôi phục sao? Tiêu Phàm ngừng lại, hắn tự nhiên là nhớ nhường tiểu ma nữ khôi phục, thậm chí chỉ cần hắn có thể làm, hắn sẽ làm tất cả, dù là bỏ ra sinh mệnh mình. Nhưng là... liền bạch sắc thạch đầu đều không thể làm gì, Tiêu Phàm bản thân cũng không có biện pháp gì. Hắn cũng không thể không thừa nhận, hồn tộc là một cách đặc thù chủng tộc, bằng không Tu La truyền thừa bên trong cũng không có khả năng ghi chép như thế thư thức, hoặc có lẽ là, hắn bây giờ còn không có tư cách đi giải. Ngươi nói Tu La nhất tộc cùng hồn tộc là chiến hữu, đây là ý gì? Tiêu Phàm đột nhiên ngưng tiếng nói. Hắn luôn cảm giác cái này dính đến một cái rất lớn bí mật. Ngươi chỉ cần biết rõ ta sẽ không hại ngươi là được. Hơn nữa, phàm là hồn tộc người, đều là một nhà người, chúng ta từ xuất sinh bắt đầu, liền chú định bản thân sứ mệnh. Trầm Huyễn Ngân lắc đầu, trong con ngươi có một đạo chớp lóe, cực kỳ phức tạp, Tiêu Phàm đọc không hiểu nàng rốt cuộc là ý gì. Phu quân, ta nghĩ tự quyết định. Tiểu ma nữ đột nhiên mở miệng nói, cắn môi tựa như tại làm một cái gian nan quyết định. Tiêu Phàm mới vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị tiểu ma nữ ngắt lời nói. Ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Tu La Điện Chủ, ngươi đỉnh thiên lập địa, ngạo thị thiên hạ, ta là ngươi thây tử, tại sao có thể không có tiếng tăm gì kéo ngươi chân sau đâu? Tiêu Phàm biết rõ tiểu ma nữ tâm ý, bất quá vẫn như cũ lắc lắc đầu nói. Ta có thể bảo hộ ngươi. Ngươi bảo hộ không được nàng. Trầm Huyễn Ngân đột nhiên nói ra. Nếu như ngươi có thể bảo vệ tốt nàng, trước đó nàng sẽ thụ tổn thương sao? Nếu như ngươi có thể bảo vệ tốt nàng, trước đó nàng tất yếu vì ngươi đi chịu chết sao? Ngươi là Tu La Điện Chủ không sai, nhưng ngươi địch nhân vượt qua ngươi tưởng tượng cường đại, điểm này ngươi mình cũng rõ ràng, bọn hắn biết dùng bất luận cái gì thủ đoạn tới đối phó ngươi, mà nàng liền là ngươi uy hiếp. Lấy ngươi hiện tại thực lực, có thể giết ngươi người có khối người, cũng không phải là mỗi lần ngươi biến thành Tu La hoàn toàn thể đều sẽ may mắn tỉnh lại, ngươi có lẽ không sợ chết. Nhưng là ngươi nguyện ý nhìn xem nàng bồi tiếp ngươi cùng chết sao? Trầm Huyễn Ngân liên tiếp chất vấn, nhường Tiêu Phàm triệt để trầm mặt, trước đó từng màn in vào trong đầu hắn. Nếu như không phải Lô Chiến cùng U Linh Nhất Hào xuất thủ, vô luận là Chiến Cuồng Tôn, vẫn là Chiến Phong Lôi cũng đủ để diệt bọn hắn, căn bản không sống tới hiện tại. Lần này bọn họ là sống sót, nhưng nếu như lần sau đây... lại lần sau đây. Dù sao, hắn Tiêu Phàm thân phận hiện tại đã hoàn toàn bại lộ, Chiến Thần Điện lần này cố ý phái Diệp Phong đến Vô Song Thánh Thành, không phải liền là tới tìm hắn sao? Đem tiểu ma nữ giữ ở bên người, có lẽ càng thêm nguy hiểm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vẫn là ngữ khí mềm xuống tới, nhìn xem tiểu ma nữ, ôn nhu nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tạ ơn phu quân. Tiểu ma nữ cao hứng tại Tiêu Phàm trên mặt hôn một cái. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó hít sâu một cái nói. Nếu như ta phát hiện các ngươi hồn tộc gây bất lợi cho nàng, một ngày nào đó, ta sẽ nhường chiến hồn đại lục lại không hồn tộc. Nếu như có thể, ta cũng hy vọng có một ngày lại không hồn tục. Trầm Huyễn Ngân thở dài, thần sắc có chút cô đơn, lại nói. Cho các ngươi một canh giờ thời gian chuẩn bị, ta ở bên kia chờ các ngươi, tương lai ngươi thực lực đầy đủ cường đại, có thể đi Lưu Ly Thánh Đảo tìm nàng. Nói xong Trầm Huyễn Ngân liền mang Sở Phiền đạp không mà lên, Sở Phiền mười điểm không nguyện ý, có sự tình gì, bản thân không thể đợi ở chỗ này, bất quá cuối cùng vẫn bị Trầm Huyễn Ngân cưỡng ép mang theo rời đi. Vợ chồng trẻ ly biệt thời khắc, mà chẳng thể làm gì khác đâu. Trầm Huyễn Ngân trong lòng tự nhiên rõ ràng. Sau một canh giờ, tiểu ma nữ sắc mặt thẹn thùng xuất hiện ở Trầm Huyễn Ngân trước mặt, da kia, dường như muốn chảy ra nước, trên người còn lưu lại một ít đặc thù mùi. Tiêu Phàm đứng ở một tòa đại điện đỉnh, nhìn qua tiểu ma nữ biến mất, thật lâu thất thần, hồi lâu hắn mới nhìn về phía bốn phía vô tận thi thể, con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Oanh! Đột nhiên, một cỗ cực kỳ cuồng bá khí thế từ cửu tiêu phía trên mãnh liệt mà xuống, Tiêu Phàm toàn thân hiện nổi da gà, đột nhiên ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1047. Bắc lão xuất thủ. Tiêu Phàm nhìn lại thời khắc, một đạo to lớn trường cương xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, những nơi đi qua, tư không đều mãnh liệt rung động, xuất hiện từng đạo tỉ mỉ liệt phùng. Cái kia trường cương hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ mà thành cuồng bạo mà hung mãnh, một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ tập trung vào hắn. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy da đầu kém chút nổ tung. Chạy! Đây là Tiêu Phàm trước tiên ý nghĩ, Tu La Thần Dực trong nháy mắt xuất hiện, hắn không chút do dự đạp không mà lên, chân đạp thiên lý đằng quang thuật hướng về nơi xa bay đi. Nhưng mà, cỗ khí thế kia vẫn như cũ không giảm, tốc độ cũng tăng cường tốt mấy phần, thậm chí Tiêu Phàm có thể cảm giác được trường cương phương hướng cũng phát sinh biến hóa, lần nữa hướng về hắn đánh tới, muốn chạy trốn đều căn bản trốn không thoát. Đây là chuyên môn vì ứng phó ta. Tiêu Phàm con ngươi mạnh mẽ co lại, sau đó nhanh chóng bình tĩnh xuống tới, trong mắt hiện ra một tia hung ác. Ngay sau đó, Tiêu Phàm quanh thân trán phóng huyết kim sắc chi quang, đồng thời thi triển bất diệt kim thân cùng không hoàn toàn tu la chi thể. Đối mặt cái kia trưởng cương, Tiêu Phàm không dám có bất kỳ khinh thường. Thi triển không hoàn toàn tu la chi thể, hắn hiện tại thực lực không có khả năng như trước đó như vậy biến thái, nhưng đối phó với chiến thánh cảnh tiền kỳ tuyệt đối không có áp lực chút nào. Cùng lúc đó, hắn toàn thân vô tận chi hỏa thiêu đốt mà lên, tu la huyết mạch triệt để sôi trào, u linh chiến hồn hiện lên ở bên ngoài thân, cái này đã là hắn bây giờ có thể thi triển toàn bộ thực lực. Nhưng là đối mặt cái kia lôi điện trưởng cương, Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm giác còn thiếu rất nhiều, hủy diệt tính khí tức nhường hắn trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta vẫn là muốn chết ở chỗ này? Tiêu Phàm không cam lòng, tu la kiếm bộc phát ra sáng chói lợi mang, hắn không có chờ chết, mà là thi triển ra toàn lực một kích. Vô luận đối phương là ai, muốn giết hắn đều muốn lột một tầng ra. Tu la áo nghĩa. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, tu la kiếm đột nhiên biến lớn, hắn hai tay giơ lên cao cao, toàn thân kim sắc hỏa diễm cùng sát khí như là thực chất hóa hỏa diễm chi kiếm. Sau đó hóa thành vô số lợi kiếm xuyên thủng hắn thân thể. Nếu như người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở tự sát, bất quá biết Tiêu Phàm người đều biết rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối là đang thi triển đáng sợ một kích. Hô hấp ở giữa, cái kia quanh thân hỏa diễm cũng trong nháy mắt biến thành huyết sắc, tu la chi huyết triệt để sôi trào, gần như đồng thời. Khí thế của hắn tăng vọt, bước vào chiến đế cảnh cùng chiến thánh cảnh ngưỡng cửa, hơn nữa còn tại nhanh chóng leo lên. Cái này một kiếm, lâu như vậy đến nay Tiêu Phàm chỉ thi triển qua một lần, cái kia một lần hắn chỉ là chiến tôn cảnh đỉnh phong, đối mặt địch nhân lại là đại yến vương triều chiến vương cảnh Hoàng Trùng Tiêu. Lúc trước cái này một kiếm mặc dù không có giết chết Hoàng Trùng Tiêu, nhưng là trọng thương hắn. Cũng không phải là Tiêu Phàm không nguyện ý thi triển cái này đại sát chiêu, mà là cái này sát thủ là tổn hại 800, đả thương địch thủ 1000, cho dù đối phương không giết chết hắn, Tiêu Phàm cũng tất nhiên lại không chiến lực. Không đến trước khi chết khẩn yếu quan đầu, Tiêu Phàm là không có khả năng thi triển tu la áo nghĩa. Theo Tiêu Phàm khí thế leo lên, hắn nửa người trên quần áo nổ tung, cứng cáp hữu lực, như là cầu long cơ bắp bại lộ tại trong không khí, bên ngoài thân hiện lên một tầng huyết sắc lợi mang. Vô tận sát lục. Tiêu Phàm dùng hết toàn lực gầm thét, hắn không lùi mà tiến tới, hai tay cầm tu la kiếm gắng sức chém xuống, vạn kiếm huyết sắc kiếm khí nở rộ mà ra, tư không xé sách ra từng đạo tỉ mỉ tư không liệt phùng. Phải biết, chỉ có chạm tới thần uy mới có thể phá vỡ hư không, nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm làm đến. Tại hắn quanh thân, huyết hải lao nhanh thượng trọng thiên, vô tận máu tươi trong nháy mắt dung nhập huyết hải bên trong, quanh người hắn xương máu lượn lờ, giống như một mảnh tu la tràng. Cả mảnh trời tế đều bị nhuộm thành huyết sắc, nhìn qua huyết tinh vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác thượng trọng thiên A, mơ, u, o, nơ, sụp đổ? Chiến đấu không phải kết thúc sao? Làm sao hiện tại lại đánh lên? Các ngươi nhìn, cái kia giống như có một cái to lớn trường cương, cái này một trường vỗ xuống dưới, đoán chừng cái kia vài tòa phù đảo đều phải sụp đổ. Chạy mau A. Hạ trọng thiên tu sĩ đầu tiên là một mặt mờ mịt nhìn xem không trung, tất cả đều bị cỗ kia to lớn uy lực chấn nhiếp, dù là gặp nhau hơn 10 dặm, bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Diệp Thể Thủy, Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo ba người nhìn nhau tựa như đã trải qua đoán được cái gì, chấn kinh sau khi ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lăng Thừa Đạo trước kia là ước gì Tiêu Phàm chết, nhưng là hiện tại hắn nhưng trong lòng vô cùng phức tạp. Đây là chân chính lôi thần chi trưởng, chỉ có tại chiến thần điện hủy diệt tình huống dưới mới có thể xuất hiện. A, Tiêu Phàm có thể ngăn cản được sao? Diệp Thể Thủy trong lòng trầm ngâm. Một tòa đỉnh núi thủ hộ lấy Lăng Phong cùng bàn tử mấy người tứ đại sát vương, nhìn chằm chằm không trung một màn, cao mày, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Oanh! Cũng đúng lúc này, cái kia lôi thần chi trưởng tựa như đụng phải thứ gì, cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm, đám người đều cảm giác được một cỗ xung thiên kiếm ý, dường như muốn đem cái kia lôi thần chi trưởng xé nát đồng dạng. Thượng trọng thiên vị trí, Tiêu Phàm một kiếm rốt cuộc cùng cái kia lôi thần chi trưởng đụng đâm vào cùng một chỗ, ngàn vạn kiếm khí cùng nhau hướng về lôi thần chi trưởng chém tới, cuồng bạo kiếm khí bắn ra bốn phía, tư không liệt phùng nhanh chóng biến lớn. Ầm một tiếng, ngàn vạn kiếm khí nổ tung, tu la kiếm trong nháy mắt bắn vào Tiêu Phàm thể nội. Ngay sau đó, lôi thần chi trưởng đánh vào Tiêu Phàm trên người, toàn thân sắp nát, trong miệng hoa hoa thổ huyết, hai mắt trong nháy mắt vô thần, thân thể nhanh chóng hướng về hư không liệt phùng kích xạ đi. Một khi tiến vào hư không liệt phùng bên trong, Tiêu Phàm tất nhiên thập tử vô sinh. Phong! Đột nhiên, một đạo già nua quát chói tai tiếng vang lên tại Tiêu Phàm hậu phương, hư không liệt phùng bên trong đột nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít đường vân muốn đem những hư không liệt phùng đó di bổ lên. Nhưng mà Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, hư không liệt phùng còn không có biến mất, Tiêu Phàm lại lọt vào lít nha lít nhít đường vân bên trong. Một đạo áo bào trắng thân ảnh từ đằng xa thuấn di mà tới, cùng nhau phải bắt được Tiêu Phàm, nhưng mà vẻn vẹn bắt hắn lại dày, Tiêu Phàm thân ảnh cuối cùng biến mất ở cái kia vô tận đường vân vòng xoáy bên trong. Dám đả thương Đổ Nhi ta, lão hủ liền hủy ngươi một bộ lôi thân, chờ ta Đổ Nhi trở về, lại diệt ngươi bản tôn. Lão giả áo bào trắng một tiếng quát chói tai. Lão giả áo bào trắng không phải người khác, chính là kịp thời chạy đến Bắc Lão, hắn vốn là cứu Tiêu Phàm mà đến, không nghĩ tới trễ một bước, Tiêu Phàm bị cái kia lôi thần chi trưởng đánh vào hư vô bên trong. Trong bàn tay, ngàn vạn hồn văn xuất hiện ở không trung, cái kia lôi thân trưởng trong nháy mắt vỡ nát, lúc này, hư vô bên trong đột nhiên lại thêm ra một đạo kim sắc lôi điện. kim sắc lôi điện xuyên loạn, muốn tránh thoát cái kia ngàn vạn hồn văn trói buộc, nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không có hiệu quả gì. Thủy tổ cấp hồn văn, ngươi là ai? Kim sắc lôi điện bên trong truyền đến một đạo kinh sợ thanh âm giống như hồng trung, vang vọng hư không. Giết ngươi người. Bắc lão lạnh rên một tiếng, vô tận hồn văn tràn ngập, đem không gian áp xúc đến cực hạn, đạo kia kim sắc lôi điện từ từ thôi diệt, cuối cùng biến mất không còn một mảnh. Bắc lão không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay kinh người, số ít người thấy cảnh này người tất cả đều nhìn hãi hùng khiếp vía. Tiêu Phàm sư tôn, thủy tổ cấp hồn văn, quả nhiên là Bắc thần gia tộc người. Nghe được Bắc lão cùng cái kia kim sắc lôi điện sơ lược đối thoại, Diệp Thể Thủy run lên trong lòng, hắn may mắn bản thân cuối cùng cải biến quyết định. Tô Cổ Tông cũng là như thế, còn tốt tự mình lựa chọn trợ giúp Tiêu Phàm. Nếu như nói, phải kể tới tâm tình phức tạp nhất, cái kia tuyệt đối là Lăng Thừa Đạo, cho tới nay hắn đều đối địch với Tiêu Phàm, nếu như không phải bởi vì Lăng Phong, hắn nhất định sẽ giết Tiêu Phàm, đoán chừng kết cục không thể so với cái kia mấy đại gia tộc cùng Chiến Thần Điện tốt bao nhiêu. Giờ khắc này, Phàm là nhìn thấy vừa mới không cảnh chiến đấu tu sĩ, bọn hắn ánh mắt nhao nhao rơi vào thiên không đạo kia hơi có vẻ còng xuống bạch sắc thân ảnh phía trên, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1048. Tu La Nô Ấm. Không trung phía trên, Bắc lão đứng chắp tay, nhìn xem Tiêu Phàm biến mất phương hướng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hướng về Hạ Trọng Thiên nhìn lại, thân hình lóe lên trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Tứ Đại Sát Vương vị trí sơn phong phía trên, nhìn thấy Bắc lão xuất hiện, Tứ Đại Sát Vương đề phòng tới cực điểm. Bọn hắn lão hủ mang đi, các ngươi bốn người đi các ngươi nên đi địa phương. Bắc lão thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Tứ Đại Sát Vương lập tức song song mà đứng, rút bảo kiếm ra ngăn khuất Lăng Phong trước người bọn họ, bốn người sắc mặt băng lãnh, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng. Diệp Phong đưa tay vung lên, vội vàng đem Lăng Phong bọn hắn thủ hộ tại sau lưng, Tiêu Phàm bàn giao sự tình. Hắn cũng không dám có bất kỳ làm trái ý tứ. Tiêu Phàm chưa từng xuất hiện, chúng ta là sẽ không để cho ngươi mang đi bọn hắn. Cận Tà mở miệng nói, mặc dù biết rõ không phải Bắc lão đối thủ, nhưng cũng không có mảy may e ngại. Các ngươi không thả bọn hắn, đơn giản là muốn dùng bọn hắn đến uy hiếp Phàm Nhi, nhường Phàm Nhi giúp các ngươi tiến vào Tu La Điện, giải trừ các ngươi hồn hải bên trong Tu La Nô Ấm mà thôi. Việc này lão hủ thay Phàm Nhi đồng ý là xong. Bắc lão cũng không cùng Cận Tà bọn hắn đồng thủ ý tứ. Bọn hắn bốn người tại đồng bậc bên trong mặc dù cường đại, nhưng vẫn như cũ không có đặt ở Bắc lão trong lòng. Nếu như Bắc lão muốn giết bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Chúng ta như thế nào tin ngươi? Lần này mở miệng lại là Long Tịch, hắn cũng không có kinh ngạc Bắc lão biết rõ bọn hắn trên người Tu La Nô Ấm sự tình, bởi vì biết rõ cũng cái gọi là trừ bố trí cái này Tu La Nô Ấm người, những người khác là không làm gì được bọn hắn. Mà bố trí Tu La Nô Ấm người, sớm đã tại ngàn năm trước liền đã chết. Bất quá đối với Bắc lão, bọn hắn vẫn là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Vừa mới một màn kia bọn hắn có thể đều thấy rõ, lôi thần chi trưởng đủ để hủy diệt bọn hắn vô số lần, lại bị Bắc lão như thế hời hợt diệt sát. Gia Cát Thanh Huyền là ta bản thân, các ngươi thể nội Tu La Nô Ấm đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là bí mật gì, cái này cũng là bọn hắn lúc trước thả các ngươi rời đi nguyên nhân. Bắc lão tiếp tục nói, tựa như chỉ bất quá là trần thuật một cái sự thật. Tứ Đại Sát Vương cúi đầu, không còn nói cái gì, nhưng là vẫn như cũ cũng không lui lại một bước. Lấy các ngươi mạng lưới tình báo, hẳn là cũng có thể tra được Tiêu Phàm là ta đồ nhi, các ngươi cảm thấy hắn sẽ cự tuyệt ta cứu hắn huynh đệ sao? Bắc lão tựa như hơi không kiên nhẫn. Nếu như ta nghĩ cưỡng ép mang đi bọn hắn, các ngươi cảm thấy mình còn có mệnh ở chỗ này dầu gì nữa ngày sau. Chúng ta có thể cho ngươi mang đi bọn hắn, nhưng là, ngươi đến nói cho chúng ta Tiêu Phàm ở đâu. Long Tịch hít sâu một cái nói. Bắc lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Nhìn đến tiểu hữu đối hồn văn cũng có chỗ biết. Không dám. Long Tịch nào dám tại Bắc lão trước mặt múa rìu qua mắt thở. Ta chỉ biết rõ hồn văn thập phần thần bí, tất cả truyền tống trận đều là dùng hồn văn xây dựng mà thành, tiền bối công tham tạo hóa, tự nhiên sẽ không để cho đồ đệ mình tiến vào hư vô liệt phùng bên trong. Long Tịch còn có một câu không có nói là, Bắc lão trước đó nói một câu Tiêu Phàm trở về lại diệt cái kia lôi thần chi trưởng chủ nhân, rất hiển nhiên Tiêu Phàm cũng không có chết. Hơn nữa, Bắc lão không có mảy may quan tâm Tiêu Phàm sinh tử bộ dáng, cái này cũng đủ để chứng minh Tiêu bình thường còn sống. Coi như hắn còn sống, một trưởng kia, cũng khẳng định phế hắn tu vi, tìm tới hắn còn có làm gì dùng. Cận tà không hiểu nhìn xem Long Tịch. Chỉ cần hắn không chết, liền có thể một lần nữa lại đến, bởi vì hắn là Tu La Điện Chủ. Một trận trầm mặt không nói, Lãnh Tiếu Nhận đột nhiên mở miệng nói. Mộ Dung Dạ nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận Lãnh Tiếu Nhận ý tứ. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu cận tà tìm Tiêu Phàm liền không phải vì tìm kiếm Tu La truyền thừa, mà là nhường Tiêu Phàm trợ giúp bọn hắn giải trừ trong đầu Tu La nô ấm. Chỉ là hắn cũng không dám tùy tiện nói cho Tiêu Phàm bọn hắn hồn hải bên trong nắm giữ Tu La nô dịch sự tình, cho nên mới cố ý tìm một cách lấy cớ. Tu La nô ấm, đó là bọn hắn tứ đại sát vương vĩnh viễn đau nhức. Lúc trước tiến vào Tu La bí cảnh bên trong, bốn người nhìn thấy cùng Tiêu Phàm giống nhau tràng diện. Chỉ là bốn người không giống là, có bốn đạo lưu quang bắn vào bọn hắn thể nội. Hóa thành bốn đạo phong ấm trực tiếp phong bế bọn hắn hồn hải. Chỉ cần bọn hắn có bất kỳ phản kháng Tu La Điện Chủ suy nghĩ, đạo kia dù gì phong ấm liền để bọn hắn đau đến không muốn sống, bởi vì đạo phong ấm này tồn tại, bốn người lúc này mới liên thủ đi đến cùng một chỗ. Vì phá giải này cũng phong ấm, bốn người tại Tam Đại Sát Thủ tổ chức tra khắp tất cả tư liệu, rốt cuộc biết rõ cái này phong ấm tên là Tu La nô ấm. Đây là Tu La Điện Chủ đặc thù thủ đoạn. Phàm là bị Tu La nô ấm phong ấm người, cả đời đều là Tu La Điện Chủ nô tài, trừ phi đối phương nguyện ý phá giải Tu La nô ấm, mà phá giải phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là tìm tới ngàn năm trước Tu La Điện. Cái này cũng là bọn hắn rời đi Tam Đại Sát Thủ tổ chức nguyên nhân. Về sau, bọn hắn ngẫu nhiên nghe nói Tiêu Phàm sự tình, cận tà theo dõi có một đoạn thời gian, mơ hồ trong đó đoán được Tiêu Phàm thân phận. Hắn âm thầm nhiều lần chuẩn bị đối Tiêu Phàm động thủ, chỉ là mỗi lần xuất thủ thời điểm, đầu hắn liền đau đớn không thôi, về sau Long Tịch cũng thử qua mấy lần. Từ đó về sau, bọn hắn cũng hoàn toàn khẳng định Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ thân phận. Nếu như không có Tu La nô ấm khống chế bọn hắn, cận tà bốn người đoán chừng đã sớm đem cừu hận chuyển di tại Tiêu Phàm trên người. Đường đường tứ đại sát vương, lại thế nào nguyện ý bị một đạo phong ấm nô dịch đâu. Có Tu La nô ấm tại, bọn hắn tâm cảnh cũng chịu ảnh hưởng, cái này cũng là bọn hắn một mực chưa từng đột phá chiến thánh cảnh nguyên nhân. Bốn người thương lượng hồi lâu, quyết định cuối cùng không được đối địch với Tiêu Phàm, bởi vì chỉ có Tiêu Phàm mới có thể mở ra trong truyền thuyết Tu La Điện. Một khi giết Tiêu Phàm, bọn hắn hồn hải bên trong Tu La nô ấm cả một đời cũng đừng hòng tiêu trừ. Dù sao bọn hắn thể nội Tu La nô ấm cũng không phải là Tiêu Phàm lưu lại, mà là đời trước Tu La Điện Chủ phong ấm. Bởi vậy, bọn hắn chẳng những không được dám giết Tiêu Phàm, còn phải thời điểm bảo hộ lấy Tiêu Phàm. Cận tà đã từng nói qua, nếu như Tiêu Phàm đoạt được sát vương thí luyện đệ nhất, sẽ đưa hắn một kiện lễ vật. Lúc trước cận tà bốn người liền nghĩ tốt trợ giúp Tiêu Phàm đem tiểu ma nữ cứu đi ra. Đáng tiếc, cận tà bọn hắn coi là Nam Vực Đại Bỉ còn không có kết thúc, cho nên xuất hiện chậm mấy ngày, lại không nghĩ rằng phát sinh dạng này sự tình còn tốt cuối cùng vượt qua. Bốn người hít sâu một cái, cuối cùng vẫn nhường ra một con đường, Bắc lão đưa tay một chiêu, mang theo Lăng Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú quay người chuẩn bị rời đi. Tiền bối, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Diệp Phong đột nhiên gọi lại Bắc lão, dù là hắn là chiến thánh cảnh cũng hoàn toàn nhìn không thấu Bắc lão mảy may. Hiện tại chiến thần điện đã hủy, hắn cũng không đường có thể đi, bởi vì hắn cũng đã bại lộ bản thân thân phận. Không thể không nói, Diệp Phong cũng quá xui xẻo đến, hăng hái đi tới Vô Song Thánh Thành, muốn cùng Diệp gia thông gia không thành, bản thân còn bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật. Đồ đệ Hàn Nhạc Thiên bị Tiêu Phàm mưu sát, đồ đệ Tần Vũ cũng chết tại hỗn chiến bên trong, hiện tại hắn đã trải qua biến thành người cô đơn. Bắc lão không có đáp ứng, cũng không có phản đối, Diệp Phong đầu tiên là nghi hoặc, sau đó vội vàng chạy đi qua hỗ trợ nắm lấy Tử Tinh Lôi Thú cùng Sở Khinh Cuồng. Bắc lão hài lòng gật gật đầu, quanh thân một cỗ lực lượng rủ dị nâng lên Lăng Phong, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất ba huyên đệ liền biến mất ở thiên địa hư không. Đang lúc tứ đại sát vương thất thần thời khắc, bọn hắn bên tai lại vang lên một đạo thanh âm. Các ngươi bốn người muốn tìm Phàm Nhi, liền đi bảo loạn chi hải. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1049. Bảo loạn chi hải. Một mảnh u ám màu xám trong không gian, dãy núi chập trùng, giống như từng chuôi kình thiên đại trụ thẳng nhập mây xanh, nguy nga hùng vĩ, rộng lớn hùng hồn. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa lại khắc nghiệt khí tức. Thỉnh thoảng có một cỗ mãnh hoang chi khí đập vào mặt, để cho người ta sinh ra lòng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hồn thú tiếng hót vang, giống lên một tiếng thỉnh thoảng truyền đến, lờ mờ có thể nhìn thấy, sơn phong trên không vài đầu vài chục trượng to lớn hồn thú bay lượn thương không truyền đến trận trận tiếng hót vang, đây đều là bát sai đế thú, 10 điểm cường đại. Nơi này liền để cho chiến đế cảnh cường giả nhìn mà phát khiếp bảo loạn chi hải, nơi này hồn thú hoành hành, huyết tinh vô cùng, cho dù chiến đế cảnh đều vô cùng có khả năng vẫn lạc nơi này. Cùng xưng là biển còn không bằng trở thành sơn mạch, bất quá hắn xưng hô như vậy quả thật có nó đạo lý. Bởi vì mỗi qua một đoạn thời gian, dãy núi này thiên địa linh khí liền sẽ biến vô cùng cuồng bạo. Khuấy động vô số vòng xoáy, như là bạo loạn biển cả đồng dạng đáng sợ đến cực điểm. Thiên địa linh khí bạo động thời khắc, cho dù bát giai hồn thú, thậm chí cửu giai hồn thú, đều sẽ chập phục, không dám ở bên ngoài đi lại, lại càng không cần phải nói nhân loại tu sĩ. Nhưng mà giờ phút này, tại một vùng thung lũng cổ lâm đỉnh, đã có một đạo thân ảnh đang bay lượn tốc độ rất nhanh, giống như nhẹ yến đồng dạng, nhẹ nhàng phiêu giật. Khoảng cách gần xem xét, đó là một cái một bộ màu tím nhạt váy lùa thiếu nữ, tại nàng phía trước, là một đầu cấp tốc chạy trốn màu sắc rực rỡ phi cầm loại hồn thú, bát giai thải vân băng loan, nó toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Tiểu thải vân đừng chạy, lại chạy tỉ tỉ khả năng liền sinh khí a. Váy tím thiếu nữ tức giận nói, nàng thân hình đột nhiên ra tốc trong nháy mắt xuất hiện ở thải vân băng loan trên lưng. Thải vân băng loan một tiếng kêu to thân thể đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống cuối cùng vừa ngã vào đỉnh cây phía trên, váy tím thiếu nữ trên mặt rốt cuộc hiện lên một vòng tiếu dung. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận đi ra, cái này không chính là mất tích Long Vũ sao? Nàng vậy mà một mình một người đi tới bảo loạn chi hải. Nếu như những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc Long Vũ dũng khí, nàng lá gan thật đúng là không phải bình thường lớn, dám một mình một người xâm nhập nơi này. Kỳ thật, Long Vũ cũng là có nỗi khổ không nói được, bởi vì xuất hiện ở nơi này cũng không phải là chính nàng nguyện ý, mà là vận khí không tốt mà thôi. Vô Song Thánh Thành mặc dù là không trung chi thành, nhưng là nó cũng có biên giới bên kia giới vị trí, chính là cái này bạo loạn chi hải biên giới. Bạo loạn chi hải cùng vô song thánh thành tương liên, nhưng bạo loạn chi hải lại cũng không tại vô song thánh thành. Cái này nói ra có chút rườm rà, nhưng đúng là chuyện như thế. Bạo loạn chi hải bên trong thiên địa linh khí vòng xoáy ẩn chứa trong mắt huyền diệu hồn văn, có thể đưa đến truyền tống trận tác dụng. Phàm là bị thiên địa linh khí vòng xoáy quét bên trong người, vô cùng có khả năng truyền tống ra vô song thánh thành. Đồng dạng, bạo loạn chi hải tiến vào vô song thánh thành cũng có thể thông qua thiên địa linh khí vòng xoáy tiến vào vô song thánh thành. Có nghe đồn, có không trung chi thành danh xưng vô song thánh thành, đã từng cũng là chiến hồn đại lục một bộ phận, chỉ là bị người lấy lớn thủ đoạn phong ấm tại một cái tiểu không gian bên trong, mới có thể xuất hiện hiện tại loại này tình huống có một mảnh địa vực có thể tương thông được. Đây cũng là lúc trước Phong Lang nói cho Tiêu Phàm rời đi vô song thánh thành phương pháp. Đương nhiên, loại này phương pháp đối thiên địa linh khí vòng xoáy thì có nhất định khảo cứu, cũng không phải là tất cả thiên địa linh khí vòng xoáy đều có truyền tống tác dụng. Long Vũ xuất hiện ở nơi này cũng chỉ là ngẫu nhiên, lúc trước nàng dứt khoát rời đi chỉ vì biến mạnh hơn, sau đó nhường Tiêu Phàm tán thành bản thân. Ai biết rõ nàng rời đi bàn Long Sơn mạch một đường tiến lên, lại ngoài ý muốn xâm nhập bạo loạn chi hải, vừa lúc gặp Thượng Thiên A, Mơ A, linh khí bạo loạn, bị một cái vòng xoáy đưa cách vô song thánh thành, xuất hiện ở cái này bạo loạn chi hải. Về sau nàng nghĩ trở về, nhưng mà đã tới không kịp, bây giờ đã qua hơn một tháng, tương lai hai tháng, nắm giữ băng tộc huyết mạch nàng cũng đạt tới chiến đế hậu kỳ. Bạo loạn chi hải mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng cơ duyên cũng không ít, có thể ở chỗ này sống sót, chính là một loại thực lực, Long Vũ có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới cũng không ngoài ý. Tiểu Thải Vân, rốt cuộc không chạy. Long Vũ rơi vào Thải Vân băng loan trên cổ, nhẹ nhẹ vuốt ve nó đầu, một cỗ hàn băng chi lực từ nàng trên người lan tràn ra. Cho dù lấy hàn băng chi lực tăng trưởng Thải Vân băng loan, cũng không nhịn được run run. Long Vũ trên người khí tức quá là đáng sợ, nó mặc dù cũng bát giai hậu kỳ, tương đương với nhân loại tu sĩ chiến đế hậu kỳ tu vi, nhưng là tại Long Vũ trước mặt, lại hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Dù sao, có thể có được cũng thức tỉnh đặc thù huyết mạch chi lực người, chính là ước bên trong không một tồn tại cùng giai bên trong tự nhiên cường đại không thể nghi ngờ. Thải Vân băng loan giãy giụa mấy lần cuối cùng vẫn nhận mệnh, nó biết rõ, muốn từ trước mắt người này trong tay đào thoát, cơ hồ là không có khả năng. Lúc này mới ngoan nha. Long Vũ nhặt hoa cười một tiếng, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Đột nhiên, nàng ánh mắt lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ngay sau đó, trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào, chiếm lấy đều là vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cuối chân trời, từng đảo thiểm điện lấp lóe không ngừng, đột nhiên, tư không vỡ ra một đảo to lớn liệt phùng bên trong có một cái to lớn thông đảo, dường như thông hướng một cái khác thế giới. Thông đảo bên trong bắn ra một vệt sáng. Lưu quang tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp hướng về mặt đất rơi đập đi, hoàn toàn vượt qua mắt thường bắt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia lưu quang biến mất, thiểm điện cũng giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cái kia hư không liệt phùng càng là đã sớm bế hợp tại cùng một chỗ. Long Vũ không khỏi xoa xoa hai mắt, kinh ngạc nhìn phía xa, đôi mắt đẹp lấp lóe đến mấy lần. Giống như linh động tiểu tinh linh chậm chạp nói. Chẳng lẽ là thiên ngoại gì bảo? Nếu như ta được, có phải hay không tu vi lại có thể càng tiến một bước đâu? Tiêu Phàm, ta nhất định muốn biến đủ mạnh, sẽ không để cho ngươi nhìn dẹp, một ngày nào đó, ngươi sẽ yêu ta. Long Vũ vẫn như cũ 10 điểm tự tin, nàng nhận định sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến. Nghĩ vậy, Long Vũ vỗ vỗ Thải Vân băng loan cách đầu nhỏ, nói. Tiểu Thải Vân chúng ta đi. Thải Vân băng loan kêu to một tiếng, hóa thành một đạo thần hồng hướng về chân trời lao đi, bát giai hậu kỳ thực lực, tại bảo loạn chi hải cách này một mảnh địa vực cũng coi là nhân vật cường hoành. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu một khoảng cách, Thải Vân băng loan cũng không được dám như thế phách lối. Cái này bảo loạn chi hải so với nó cường hoành hồn thú vừa nắm một bó to. Nhất là tại bảo loạn chi hải chỗ sâu nhất, nơi đó liền cửu giai hồn thú đều có không ít, thậm chí có nghe đồn, rất có thể tồn tại thần giai hồn thú. Thần giai, đây chính là tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong truyền thuyết chiến thần cảnh cường giả a. Đương nhiên, nghe đồn chỉ là nghe đồn, chí ít qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ có người thực sự từng gặp, có lẽ tại ngàn năm, thậm chí vài ngàn năm trước, nơi này quả thật có thần giai hồn thú tồn tại. Thải Vân băng loan tốc độ rất nhanh, mang theo long vũ xuyên qua từng mảnh mây mù. Theo thời gian đưa đẩy, Thải Vân băng loan tốc độ cũng chậm xuống tới. Long vũ đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, âm thầm có mấy cỗ cường đại khí tức, liền nàng đều vô cùng kiêng kỵ, rất có thể là bát giai đỉnh phong hồn thú. Một đầu hai đầu long vũ tự nhiên không sợ. Nhưng nơi này hồn thú đều thích cùng nhau tiến lên, nhất là nhìn thấy nhân loại tu sĩ, bọn chúng cơ hồ là không muốn sống chém giết. Long Vũ nhiều lần gặp được loại này tình huống, kém chút bị hồn thú xé nát, cuối cùng có thể may mắn trốn qua nhất kiếp, đều là ỷ vào nàng băng tộc huyết mạch. Sau nửa canh giờ, Thải Vân băng loan rốt cuộc dừng lại. Long Vũ ánh mắt liếc nhìn lấy bốn phía, cuối cùng rơi vào nơi xa một mảnh khe núi bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1050. Xưa đâu bằng nay long. Khe núi bên trong có mấy đầu bát giai hồn thú đang tại điên cuồng rảo sát lấy, dương nanh múa vuốt, tựa như tại tranh đoạt lấy cái gì. Chẳng lẽ thực sự là gì bảo? Long Vũ thấy thế, đôi mắt đẹp lấp lóe, thân hình lóe lên từ Thải Vân băng loan trên lưng bay lượn mà xuống. Thải Vân băng loan nhìn thấy Long Vũ rời đi, hét dài một tiếng, liền hướng lấy không trung chạy bay đi. Vậy mà chạy, lần sau để cho ta lại nhìn thấy ngươi, không phải đem ngươi lông lột sạch không thể. Long Vũ phẫn nộ vũ động nắm đấm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về những hồn thú đó dựa sát vào. Tại bảo loạn chi hải sinh hoạt hơn một tháng, nàng đã trải qua rất rõ ràng nơi này luật rừng, muốn sống sót, một là điệu thấp, hai là cẩn thận. Đương nhiên, một vị điệu thấp cùng cẩn thận là không có khả năng gặp được cơ duyên, liền tựa như hiện tại, nên xuất thủ lúc liền xuất thủ. Long Vũ ẩn tàng khí tức năng lực rất giỏi, chí ít tạm thời những hồn thú đó đều không có phát hiện, nàng không ngừng tới gần, không sai biệt lắm mấy chục cái hô hấp về sau, rốt cuộc dừng lại. Sau một khắc, nàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa vách núi phía trên trong khe đá một gốc trên cỏ nhỏ một bên, cỏ non toàn thân hiện lên huyết hồng sắc. Không có phiến lá, chỉ có một đầu huyết sắc rễ cây tựa như thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Xa xa nhìn lại, cỏ non chỉnh thể giống như một đầu nhỏ bé giao long tản ra một cỗ lặn long phi thiên chi thế. Xích huyết thần long thảo. Long Vũ kém chút kinh hô mà ra, nàng vội vàng dùng hai tay che bản thân miệng để phòng liếc nhìn lấy bốn phía, còn tốt không ai phát hiện. Không sai. Gốc cây kia cỏ non chính là xích huyết thần long thảo, thuộc về cửu phẩm đỉnh cấp linh thảo, cự ly trong truyền thuyết thần phẩm thảo dược cũng chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, cũng chính là cái này cách xa một bước, xích huyết thần long thảo dược tính tự nhiên cũng liền không phải thần phẩm linh dược có thể so sánh. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Lúc trước Vân Phê bị Công Tôn Giả lường gạt, tiến vào bảo loạn chi hải tìm kiếm xích huyết thần long thảo, cuối cùng không thu hoạch được gì, không nghĩ đến nơi này lại có một gốc. Không đúng, trước đó cái kia hư vô thông đảo bên trong rõ ràng có thứ gì rơi đi ra, nên ngay tại cái này địa phương mới đúng, những cái này hồn thú đoán chừng cũng là bị động tính kia hấp dẫn tới. Long Vũ đôi mắt đẹp nhìn quanh tại bốn phía tìm kiếm cái này cái gì. Lúc này, nàng liền phát hiện một kiện mười điểm kỳ dị sự tình, hắn vị trí khe núi không tính quá lớn, hơn nữa có chút địa phương lộ ra đất đá vừa mới tân trang qua, không giống như là đã sớm tồn tại. Cái này hai bên trên vách đá dựng đứng nham thạch cấu tạo lơi lỏng, tiếp nhận đại lực trùng kích thì sẽ tan vỡ, núi này thung lũng rất có thể là vừa mới đập đi ra. Long Vũ bình tĩnh xuống tới cẩn thận phân tích nói. Long Vũ là một cái rất thông minh người, bằng không nàng phụ đế Long Chấn Trời cũng sẽ không nói Long Vũ là hắn tất cả con cái bên trong thông minh nhất một cái. Nghĩ vậy, Long Vũ lặng yên thả ra hồn lực tại trong sơn ao khắp nơi tìm kiếm, khe núi không lớn, cũng liền không đến trăm trượng xung quanh, lấy Long Vũ hồn lực, lại là có thể dễ như trở bàn tay điều tra một lần. Nhưng nơi xa còn có sáu đầu bát sai hồn thú đang chém giết lẫn nhau, một khi phát hiện nàng, nhất định sẽ cùng nhau tiến lên đến thời điểm khả năng liền phiền phức. Sau nửa ngày, Long Vũ vẫn là từ bỏ, nàng chung quanh cái gì cũng không có, nếu quả thật có cái gì gì bảo rơi ở chỗ này cũng chỉ có thể tại khác một bên. Nghĩ vậy, Long Vũ ánh mắt lập tức rơi tại vách núi phía trên xích huyết thần long thảo phía trên, cái này đồ vật thế nhưng là khôi phục huyết khí đồ tốt, nàng có thể không muốn bỏ qua. Nơi này cách vách núi cũng liền chừng 100 trượng cự ly, bằng vào ta tốc độ, không cần một cái hô hấp thời gian, bọn chúng phản ứng tới, khẳng định cũng cần nửa cái hô hấp thời gian đầy đủ ta chạy trốn. Long Vũ mị mị hai mắt, trong lòng nghĩ thầm. Bỗng nhiên, nàng hóa thành một vệt sáng hướng về xích huyết thần long thảo phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng. Rống. Ngay sau đó, từng tiếng tiếng giống giận dữ vang vọng hư không, toàn bộ khe núi đều bị chấn động đến run lên một cái, cự thạch lăn xuống, mặt đất lần nữa sụp đổ xuống dưới. Long Vũ sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, tất cả những thứ này sớm ngay tại nàng dự kiến bên trong, nàng nhẹ nhàng dò xét xuất thủ đem xích huyết thần long thảo nhổ tận gốc, động tác giống như nước chảy mây trôi, thoải mái phiêu giật. Băng tuyết phong bảo. Ngay tại lúc đó, Long Vũ vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, tư không bỗng nhiên bị băng tuyết bao trùm, hóa thành nguyên một đám vòng xoáy khổng lồ hướng về cái kia sáu đầu hồn thú quét sạch đi. Tư không rung động ầm ầm, băng tuyết phong bảo tại chạm tới cái kia vài đầu hồn thú một sát na kia, trong nháy mắt đem bọn hắn đông kết thành băng xương, hoàn toàn không thể động đậy. Long Vũ khẽ cười một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Dư quang không khỏi quét lục đại hồn thú một cái, nhưng mà cũng chính là cái này nhìn thoáng qua, nàng ánh mắt đột nhiên phát hiện cái gì. Nàng chậm rãi quay đầu, con ngươi dừng lại tại một khối tảng đá lớn phía trên, không được, nói cho đúng là cái kia tảng đá lớn lỗ khảm bên trong, nơi đó đang có một đạo máu me đầm địa thân ảnh khảm ở trong đó. Long Vũ con ngươi rung động kịch liệt mấy lần, sau đó bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt đều là vẻ khó tin. Tiêu Tiêu Phàm. Không có khả năng, hắn không phải tại Vô Song Thánh Thành à, làm sao biết xuất hiện ở nơi này. Long Vũ thấy rõ tấm kia khuôn mặt kinh ngạc vô cùng, không khỏi xoa xoa hai mắt. Sau một lát, nàng rốt cuộc khẳng định Tiêu Phàm thân phận, thân hình lói lên, không chút do dự hướng về Tiêu Phàm vị trí bay đi. Nếu như là người khác, Long Vũ có lẽ còn sẽ do dự một cái, nhưng là Tiêu Phàm, cho dù bỏ ra tính mạng mình, Long Vũ cũng sẽ không tiếc. Sầm sầm sầm. Cũng đúng lúc này, cái kia sáu đầu toàn thân tránh thoát băng tinh trói buộc càng thêm điên cuồng nhào về phía Long Vũ. Phốc. Một đạo huyết kiếm từ nàng phía sau lưng bắn ra, nếu như không phải nàng tốc độ tương đối nhanh, vừa mới cái kia một kích cũng đủ để muốn nàng mệnh. Long Vũ thầm nghĩ trong lòng không tốt, cái này sáu đầu hồn thú tất cả đều là bát giai hậu kỳ trở lên thực lực, vừa mới có thể ngăn lại bọn chúng cũng vẻn vẹn chỉ là xuất kỳ bất ý mà thôi, muốn mang theo Tiêu Phàm rời đi đoán chừng độ khó không nhỏ. Vô luận như thế nào, ta đều muốn cứu ngươi rời đi. Long Vũ con ngươi vô cùng kiên định quét hậu phương một cái, nàng trên người khí tức đột nhiên càng thêm đáng sợ lên, nàng bên ngoài thân bị băng tinh phụ thể, hiện lên một mảnh bạch sắc hàn khí. Bạch sắc hàn khí hết sức kỳ lạ, tựa như hỏa diễm đồng dạng, nếu như người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này bạch sắc hàn khí chính là Long Vũ chiến hồn. Trảm linh. Hét lớn một tiếng, Long Vũ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một chuôi trường kiếm lượn lờ bạch sắc hàn khí, lộ ra một loại thấu xương hàn ý. Long Vũ trường kiếm vũ động thời khắc, lục đạo lưu quang từ trên trường kiếm bắn ra, phân biệt phóng tới lao nhanh mà tới 6 đầu hồn thú, lưu quang tốc độ rất nhanh, giống hệt thuấn di trực tiếp chui vào 6 đầu hồn thú thể nội. 6 đầu hồn thú gầm thét. Tưởng gì là thân thể cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết kiếm, nhưng chúng nó khí thế lại là trong nháy mắt yếu hơn phân nửa, bọn chúng nhìn về phía Long Vũ con ngươi tràn ngập sợ hãi. Bọn chúng gặp qua cường đại nhân loại tu sĩ, một kiếm có thể chém giết bọn chúng cũng không ít, nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua có thể chém dụng bọn chúng thể nội hồn lực. Nếu như lại đến một kiếm, bọn chúng lại không có bất kỳ sức phản kháng nào, đến lúc đó chỉ có bị nàng giết phần. Rống. 6 đầu hồn thú sợ hãi gầm rú một tiếng, liền nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, bọn chúng giờ phút này trạng thái, nếu như bị cái khác hồn thú đánh lén chết chính là bọn hắn. Nhìn thấy 6 đầu hồn thú rời đi, Long Vũ cũng buông lỏng một hơi, nàng sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, nhìn kỹ, nàng thân thể tại hơi hơi run rẩy. Quay đầu nhìn về phía dưới máu me đầm địa Tiêu Phàm, Long Vũ trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung.